Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 26 đến 30. Chương 26. Thải Lân phiên ngoại trăm sông đổ về một biển, bị vô số người da đen bao vây hai luồng trần trụi mỹ thịt. Tại Thải Lân, một đám mới ra tiệc đứng cửa sảnh xinh đẹp nô trong mắt, như là cách tường thủy tinh truyền phát siêu kích động AV cự màn điện ảnh giống nhau. Thải Lân bị hắc điểu chi phối bản năng lập tức làm nàng hai chân di bất khai bước chân, miệng chó mẹ đầu lưỡi đều tham đạp kéo xuống đến, dâm đảng dâm trong mắt tràn đầy đối với bức tường nội bị bạo địch hai nữ hâm mộ chi tình. Phía sau vừa mới ăn no một chút, chocolate nải, nước Mỹ lão cũng thoáng nhìn này trong phòng loáng thoáng truyền ra nga nga dâm đảng kêu la sóng ngực sóng thịt đánh ra âm thanh. Cúi đầu vừa nhìn mình bên người nữ lang tóc hồng phía sau dâm trai ngọc đã bắt đầu tí tách lỗ tràn ra ngoài tao chất lỏng, có vẻ bất mãn hết sức. Cái này bị chính mình bạo địch nội bắn nhất phía trên ngọ xinh đẹp nô chủ bá cư nhiên còn dám nhìn chằm chằm khác dương vật địch âm hộ hình ảnh tại chỗ cao trào. Ba. Ba. Tóc vàng kia quỷ lão dùng sức mạnh kiện bàn tay to ba ba hai cái hành hung tại Thải Lân huyệt dâm phía trên, kích nàng trực tiếp cặp vú phun ra hai cổ sữa tươi. Phía trước hòn le tư ra một mảnh dâm thủy điên cuồng cao trào, sau trai ngọc tích góp từng tí một dâm sữa cũng bị bàn tay to bạo chụp bắn tung tóe nam nhân một thân. Huyệt dâm cơ hồ là kia bàn tay đánh vào âm hộ thượng khoảnh khắc liền hút đi lên, lại tùy theo bị kéo về đi lực độ, phốc xì xì xì, từ hồng hấp trạng bắn hồi mập trai ngọc trạng, nga nga nga nga nga. Chỉ thấy này thất tao con cái cả người cùng rung loạn si, hạ thân giống như máy bơm nước cùng phun loạn tưới dưới người mặt cỏ. Đoán chừng là phun không ít tao nước tiểu đi ra, kia bạch nhân thằng giàu có thấy tình cảnh này, hùng hùng hổ hổ phủi rời đi, Thải Lân lão đảo đi phía trước mài lấy đầu gối đi mấy bước, cặp vú trọng lực đem nàng trực tiếp dán tại này khối cách một phòng người da đen thủy tinh phía trên, cùng trong phòng bị bạo địch hai nữ bốn mắt tương đối, trong phòng người da đen nhìn thấy một mỹ thịt dâm nữ AH nhan dán tại thủy tinh phía trên, hai cái phấn nộn đầu vú cũng cơ hồ dính vào thủy tinh phía trên, còn vểnh mông không ngừng phun nước. Một đám hào cùng đại hắc tinh tinh giống nhau, vài cái châu phi chạy dài kiện tướng mở ra chân liền từ nhà ăn nội chạy đi ra, đem Thải Lân dán tại trên thủy tinh cao trào vú sữa một bên nhu một bên theo phía trên thủy tinh yết xuống dưới, giống đi săn đắc thắng thợ săn nâng một bạch mẫu như heo đem đạp kéo lấy đầu lưỡi lật bạch nhãn Thải Lân ôm trở về tiệc đứng thính. Một đám bộ lạc thanh niên hoang hô vây lại, đem Thải Lân lượt tại một tấm không trên bàn ăn liền rớt ra hai chân bạo điệp khởi âm hộ đến. Khi vừa mới điên cuồng triều phun lồng nước co lại chính thích, đột nhiên bị một cây trưởng như sào trúc thô như gậy sắt to lớn hắc gà nhất bỗng rốt cuộc, biến thành Thải Lân trực tiếp hai mắt trắng giả đến cơ hồ nhìn không tới mắt nhân, hai gò má giống như nhồi máu toàn bộ mặt tao hồng, hai chân treo tại người da đen bả vai duỗi thẳng, tử cung bỗng chốc bị hắc điểu bạo cắm đến để, âm đạo bị bạch nhân đại điểu điệp nhất phía trên ngọ hình dạng bị chớp mắt làm thành hắc điểu hình dạng. Nàng trên người hai cái cặp vú đầy đặn một bên một cái bị hai cái người da đen thiếu niên ngang chà sát, vú sữa như diện đoàn bị kéo thành trưởng đầu hình dạng, bụng bị to dài hắc điểu đụng ra thật dài một đoạn điểu hình, toàn bộ huyệt dâm hút tại hắc điểu hòn giái thượng bị đỡ lấy nhất điệp vừa động, vùng mu giống một cái cắm vào cự điểu cái phễu giống nhau xì xì liên quan hút một cái, nga a nga y nga thích đại hắc điểu khoái chết Lân Nhi. Chưa thấy qua như vậy trưởng đại dương vật. Thải Lân cuối cùng nếm được yêu nhất to dài đại hắc gà nga ân. Nhân gia âm hộ hút tại phía trên. Nga nha. Mỗi một cắm vào đều bạo đồ trang trí trên nóc cung. Thải Lân muốn bị thụ trồng a ân âm hộ hồ hút không để nga nga a a. Thải Lân một bên ngước cổ một bên thè lưỡi dâm đảng kêu la. Bị đặt tại cái trên bàn hai cái vú sữa ở trước ngực ba ba loạn ném mập run rẩy. Mũi dán tại thủy tinh phía trên. Tùy theo bạo cắm vào tiết tấu mũi đội lên phía trên ép thành heo mẹ hình dạng, tùy theo bao vây tụ tập người da đen càng ngày càng nhiều, Thải Lân trên người từng cái động cũng không thể lãng phí, bị xem nhẹ ngưỡng dán tại thủy tinh phía trên xinh đẹp thủ miệng thơm mở rộng ra nga a dâm đảng kêu la, ha thủy tinh phía trên một vòng sương trắng nhiệt khí, người da đen một bên địch một bên rớt ra cái bàn, đem dán vào Thải Lân gương mặt xinh đẹp thủy tinh phía trên, nhanh nhẹn đổi vị. Cấp bên ngoài người xem lưu lại chính là cơ hồ dán tại thủy tinh phía trên người da đen sau lưng cùng mông, ô ô phốc phốc ô lỗ lỗ lỗ. Há mồm lớn tiếng dâm đảng kêu la hiển nhiên là một loại xa xỉ, Thải Lân dâm khẩu mã thượng bị to lớn thô to điểu bỗng đẩy ra miệng nhét vào, to dài như mã điểu dương vật lập tức nhồi vào yết hầu, Thải Lân kia ngập ngừng miệng thơm mỹ môi thượng bị ba ba địch miệng hắc điểu trứng hoàn toàn bao trùm, tính cả mũi cũng chôn vào hắc điểu lông mu bên trong. Ô ô ô ô nga nga a ân e a ba ba ba ba ba ba. Trừ bỏ Thải Lân ở ngoài, dư thừa bị người da đen luân phiên điệp còn có bắt đầu lớp thứ hai thụ tinh Bạch Khiết Anh Tuệ Hoa tỷ muội, hai cái nữ nhân trong miệng chất đầy đại phao tinh tử, môi một bên treo một vòng cuộn lại người da đen lông mu, bị kéo giữ mái tóc cùng hai tay, chỉ chừa vú sữa huyền rũ xuống tường thủy tinh trước. Hai cái nữ nhân hai mắt si dâm, mũi trung tinh dịch mạo phao, thường thường bị cự điểu bạo điệp phóng túng kêu ra tiếng sau đầu lưỡi cuốn một pháo có thể nuốt xuống người da đen tinh đặc phun ra, tại trong miệng bị lắc lư thổi ra tinh phao hoặc thuận theo đầu lưỡi chảy vào khe ngực cùng lắc tại cửa sổ thủy tinh trên mặt. Cưỡi ở hai nữ trên người chính là hai cái hắc thấy không rõ hình dáng bộ lạc người da đen, chỉ có bọn hắn trên người đầu trạng hình xăm có vẻ trắng nõn chói mắt, song song cưỡi ngựa tựa như kỵ một vú to mông bự tao si mỹ nữ, thường thường đem các nàng trước ngực vú to dùng bàn tay chụp ba ba loạn ném, trắng mập vú lớn lạc thượng nhiều chỉ chưởng ấn, bị chụp vung ra tàn ảnh, sữa mẹ tưới vào thủy tinh màn tường phía trên. Ngoài cửa sổ, có mấy cái dương ảnh hình người là nghe được nguyên thủy bản năng kêu gọi giống nhau, nhao nhao kéo lấy dưới hông mỹ nô mái tóc, vỗ lấy các nàng mập âm hộ mông lớn yêu cầu các nàng giống nữ súc chó cái giống nhau quỳ rạp trên đất, cùng bức tường nội bị bạo địch mỹ nhân song song. Những cái này si nữ chủ bá nhao nhao dâm đảng kêu la tứ chi quỳ xuống trở về vị trí cũ, giống cự hán dưới hông ngựa giống nhau xếp thành một loạt, tại bức tường bên trong ngoài tường trình diễn điệp âm hộ trận thi đấu. Nha nha nha nha ô ô ô ô chủ nhân điệp chết nhân gia nga nga nga nô tì tiện huyệt muốn bị phò mã gia kỵ bạo nha nha nha nha. Trong này nhất nam tử dưới hông xinh đẹp nô cặp vú rũ xuống đất, một bên thích đến thè lưỡi phiên nhãn một bên nga a kêu khóc, cổ của nàng thượng hệ chó mẹ chó thằng, bị thằng giàu có coi như dây cương giống nhau diễu võ dương oai kéo căng nắm giữ, thường thường dùng dây cương nắm chặt dưới hông nữ kỹ nữ hai cái vú to, cùng sử dụng dây thừng ba ba quất đánh, càng là quất đánh nàng hai cái cặp vú đầy đặn. Nàng này trang hậu môn cẩu đuôi bỏ vào dâm mông càng là loạn si, si âm hộ trung dương vật đều hút vào bao quanh lông mu bên trong, bị dâm bi xì xì hút nhanh, dành chỗ diện tích lớn nhất chính là mở màn khi kéo lấy hai cái đông Âu Mỹ nô người da đen rapper, hắn dưới hông lại thêm một cái Mỹ nữ tóc đen, mặc lấy trò chơi giác, sắc vương chiêu quân, cos phục, tóc giả đều cấp đại hắc dương vật điệp đánh rơi trên đường, hai vú thượng treo bông tuyết nhũ liên, chiếu lấp lánh tại đầu vú phía trên loạn ném. Nga a a chiêu quân xuất tất gã cho đại hắc dương vật chiêu quân muốn bị đại hắc điểu bạo huyệt cả đời ô ô ừ chiêu quân là đại hắc dương vật heo mẹ nô lệ. May mà cái này đầy mặt bị điệp đến hồn đều thích phi phóng túng súc lời nói kia người da đen một câu cũng nghe không hiểu. Nàng dâm đảng mập âm hộ giống máy bay chén giống nhau hút hắc điểu tư phốc phốc loạn vang. Lông mu thượng treo dâm thủy châu, âm hộ sau cao spay váy đều cấp kia người da đen xé thành hai nửa thuận tiện đem âm hộ lộ ra bạo điệp. Nữ tử này bị rapper thừa bao nguyên nhân đồng dạng là cos trò chơi nhân vật công phu cực cao, trùng hợp tại cổ phong chủ đề tuyển một bộ sát đề cos phục, thuận tiện phù hợp kim chủ đối với da trắng mỹ mạo tinh linh trang tính nhu cầu. Ở thế giới một cái khác song song không gian, Tiêu Viêm lại một lần nữa tìm về xem như người xuyên Việt, chân lý, nhìn như bị nhốt tại Hải Vương Thành hắn, cuối cùng bằng vào một thân mạc ba cũng đã công phu, tại Vương Thành cung điện tầng hầm, tìm được một cánh liên tiếp nhiều dị thế giới đại môn. Khi quen thuộc không gian chảy loạn, vô số ý thức chi nhánh, tựa như ngoài cửa có vô số có khả năng đang chờ đợi hắn. Tiêu Viêm phía sau, ba cái tư thái yểu điệu mỹ thiếu nữ chính hướng về kia dị thế giới chi môn đôi mắt tỏa sáng. Các nàng đều là đến từ thế giới ma pháp, mạo hiểm giả tiểu đội thành viên, từ nữ kiếm sĩ cùng thần quan pháp sư tạo thành. Cũng không biết mạo hiểm đồ ra bên trong cái gì khác thường, tại thông qua đáy biển mê cung thời điểm, đường phần cuối nhưng lại đã xảy ra thời không vặn vẹo. Một mực dẫn dắt các nàng tới nơi này, tội ác đáy biển thành. Ba vị mạo như tinh linh nữ tử chút nào không ngoại lệ hết thảy thất thân, tại đây đáy biển thành khuất nhục vượt qua tam nhiều năm. Lúc ấy mới đến bất quá 16-17 tuổi các nàng, đã tại đây, nữ tính địa ngục, bên trong, hoàn toàn lột vỏ thành ba cái thân không được mảnh vải cũng không chút nào cảm thấy xấu hổ dâm đảng danh kỹ. Tại một gian nhà thổ bị Tiêu Viêm mua sắm 4P phần món ăn về sau, hắn tại say rượu vô tình ở giữa lải nhải ra chính mình thân thể vì người xuyên Việt, tưởng niệm từ trước linh tinh lời nói, bị tam nữ sau khi nghe được, làm cho các nàng cũng một lần nữa dấy lên rồi, trốn thoát, hy vọng, tăng thêm Tiêu Viêm tại say rượu vừa vào nhà liền hôn say bất tỉnh, tính khí cũng mềm nhũng vô lực, đoán chừng là tại trong mộng vô tình ở giữa điểm cái này, giá trên trời phần món ăn, về sau chuyện xưa, tự nhiên là Thanh Liêm không có tiền trả phiêu tư Tiêu Viêm mang lấy tam nữ tư đi bôn đào. Tại đây như Thái Bình Dương lớn đáy biển trong thành, không biết chỉ điểm an bài tam nữ bán bao nhiêu lần thân, bị ma vật làm bạo bao nhiêu lần, mới may mắn đến Hải Vương Thành cung điện dưới đáy. Hô! Hô! A! Ân! Tại thông qua hai chân bước xuống này dài đến cây số uốn lượn thang lầu về sau, tam nữ sớm thở dốc phì phò, cả người phát ửng hồng, mồ hôi đầm đìa cúi đầu thở gấp, các nàng đều cận mặt lấy hai miếng thức màu trắng thấp ngực kim một bên váy dài, chính là đem trước người phía sau câu chạy đến rốn hai miếng vải trắng, dùng một cây kim tuyến dây thường hệ thượng nút thòng lọng mà thôi, dâm bạch đùi toàn bộ theo nghiêng vừa mở miệng lộ ra bên ngoài, khi thì lại đi lộ ở giữa váy tung bay liền có thể đã gặp các nàng sinh trưởng đạm kim sắc lông mu chân không mập âm hộ cùng dâm dịch ướt át đùi bên trong, trái lại Tiêu Viêm, cũng đã đang chạy trốn sau tìm đường hành trình bên trong, theo tam nữ trên người kiếm đủ ưu việt tựa như, dù sao các nàng cũng không cần xuyên cái gì quần áo, hắn trên người giống kỵ sĩ thợ săn vậy bao lấy tinh xảo săn thú trang bị, đối phó một chút Vương Thành Điện Hạ mê cung nội thủ hộ cự thú dư giả. Bất quá bốn người đều bị hoàn toàn phong ấn ma lực cùng đấu khí, cho nên thường xuyên trên đường bại trận Tiêu Viêm không thể không sử dụng trước đem tam nữ đẩy ra ngoài thỏa mãn cự thú dâm dục, tại nhân cơ hội lát hít phương pháp chiến đấu. Sau khi chuyện thành công, Tiêu Viêm cũng không quên bày ra giống kỵ sĩ, giống nhau dối trá tư thái, hướng cùng ma thú đại chiến 300 hiệp nữ mạo hiểm giả đưa ra viện trợ tay, đem đầy âm hộ thú tinh các nàng theo phía trên kéo lên. Làm ba người vô tình ở giữa đối với hắn lát khi hành vi sinh ra theo lại cùng kính ý, do đó không ngừng thao túng các nàng đi cùng các loại cường địch đối kiền. Cuối cùng, tại mất đi vô số lần trinh tiết về sau, ba vị mạo hiểm giả cùng Tiêu Viêm đã tới này thông hướng không biết thiên đường chi môn. Ta đi trước một bước, còn có càng nhiều nữ nhân ở chờ ta đi cứu vớt, ba vị nữ hiệp bảo trọng. Tiêu Viêm lưng đối với chảy loạn phun trào thời không chi môn, hướng ba vị mạo hiểm giả ôm quyền cúi đầu. Các nàng tắc mê hoặc còn nghĩ nói một chút cái gì, trong này nhất nữ hướng phương hướng của hắn đưa ra tinh tế mỹ tay, lại đổi không trở về cái thế anh hùng, ngoái đầu nhìn lại, ôi chao. Không phải nói tốt lắm bốn người cùng một chỗ. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại đi vào màu xanh đen cửa không gian, lập tức thân ảnh liền biến mất ở một mảnh phát sáng bên trong, ba mỹ nữ cũng gấp gáp chạy chậm đi vào, cánh cửa biến thành màu cam, không biết tung tích của các nàng như thế nào. Ba vị thiếu nữ quả thật tìm được trở về nguyên lai thế giới ma pháp chi lộ, đáng tiếc, các nàng vị trí không gian mở địa điểm tại một cái liêu không có người ở, ác thú khắp nơi đầm lầy rừng rậm bên trong, còn thật vừa đúng lúc tại khu vực này vừa mới đồn trú một mảnh thú nhân doanh địa, tam nữ đi ra cửa không gian về sau, trắng nõn chân trần bước vào một mảnh ẩm ướt trên mặt đất, các nàng tuyết trắng tinh tế chân ngọc bị lầy lội bao bọc, ngẩng đầu vừa nhìn cũng là càng sâu tuyệt vọng, nha a. A a a a. Tam nữ lá gan nhỏ nhất chữa trị thần quan bị cây thượng dây treo từng dãy thây khô sợ tới mức lão đảo ngã xuống đất, nhất mông ngồi ở đó ẩm ướt trượt dơ bẩn đầm lầy bên trong, trắng nõn váy cứ đều nhiễm lấy lầy lội. Khác hai vị tỷ muội vừa mới chuẩn bị nâng đỡ này đứng dậy, nàng vậy không đoạn hồi âm thét chói tai tiếng liền đưa tới một đội thú nhân tuần tra chiến sĩ. Tam nữ phía trước tại Tiêu Viêm khuyên bảo phía dưới đem vũ khí hoàn toàn bỏ đi. Tay không tất sắc ba người phí công tại trong đầm lầy vặn vẹo dâm bạch hương diễm thân thể yêu kiều, tóc mai tán loạn thét chói tai chạy tán loạn, trên người hai miếng thức quần trang đai lưng đều trong vô tình rơi xuống, tại rất nhiều thú nhân trong mắt cùng cả người trần trụi không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đầu lĩnh thú nhân tuần tra lớp trưởng nhìn đến chính là tam thất tay không tất sắc nữ súc mỹ thịt hãm tại trong trên mặt đất dâm mỹ hất đầu kêu loạn, các nàng nhỏ yếu bàn chân hãm tại rỉ ra bên trong, ngay cả chạy trốn chân lực đều không có. Vì thế liền cầm trong tay thú cốt chế thành nhãn sau này ném một cái, cười dâm đẩy ra dưới hông tao thối da thú liền kêu gọi thú nhân các huynh đệ vây lại. Ba cái mỹ nô lập tức bị đặt ở hình thể to lớn, trên người tỏa ra tanh tưởi lầy lội thú nhân dưới hông, ba con phấn âm hộ trung, bạc tư phốc, khảm vào tam căn như bú thịt cây côn vậy giữ tợn vặn vẹo thú căn. Nữ nhân Nga A Mỹ kêu cùng thú nhân xoẹt vật liệu may mặc âm thanh theo đầm lầy chỗ sâu truyền đến, cự căn đem các nàng huyệt dâm kỵ địch tư phốc ba ba loạn vang. Đầm lầy trung bùng điểm văng khắp nơi, chỉ có kênh kênh tại khô cạn tán cây phía trên im lặng đang xem cuộc chiến. Tam nữ bị tuần tra tiểu đội bạo làm theo sáng sớm đến chạng vạng, từng cái nữ nhân tử cung trung đều ít nhất bị nổ bắn ra 17 phát trở lên. Tại thú nhân hông phía dưới giống như không hề tôn nghiêm cùng nhân quyền mẫu gia súc lấy thịt giống nhau âm hộ chất đầy tanh hôi thú nhân bao bì cấu, tử cung bị làm lồi ra xa xuống, theo sau tam nữ không ngừng giật giật. Trên mặt tràn đầy sau cao trào thượng lật thè lưỡi tan rã tao dâm nô sắc, theo sau, đem dương vật chứa đựng nồng thối tinh dịch bắn cái thống khoái thú nhân đem cả người lầy lội tinh trùng tam nữ. trên người cắt rót mấy pháo tanh hôi thú nhân nước tiểu xem như thanh tẩy, làm cho các nàng cả người là thú nhân nước tiểu tao tinh tao, ý bảo chiến lợi phẩm thân phận. Sau đó, đem ba người tay chân hướng lên, giống gói tam đầu mẫu như heo trói đang chọn sơn côn phía trên, đem tam thất lộ ra trọn vẹn vú to con cái trở về doanh trướng. Tiến vào thú nhân bộ lạc về sau, phát hiện từng dãy nhân loại đều là chiến lợi phẩm của bọn chúng kim dự trữ lương. Nấu tại oa bên trong chính là tràn ngập cơ bắp giống đực, giống cái thì bị song song chặt đứt tứ chi treo tại cây gỗ phía trên, các nàng bụng cắt phồng lên phát thanh, bị chống được cơ hồ trong suốt bụng bầu bên trong không hề nghi ngờ chính đang chuẩn bị sinh sản thú nhân thú con. Rất nhiều bị nuôi nấng trắng trắng mập mập ấu nữ gia súc thì bị vòng tại hậu viện, chờ đợi trưởng thành sau xem như dùng ăn thịt hoặc gia súc có chữa tiếp tục sử dụng. Ba vị nữ mạo hiểm giả, sau tự nhiên là trên người bị than củi lạc thượng thú nhân con cái dấu hiệu về sau, xem như đặt chọn tình nô mẫu gia súc lấy thịt cộng thú nhân bộ lạc tập thể phát tiết. Ba người tử cung sau đó không lâu đã bị thú nhân đại bổng làm mất đi công năng, biến thành hoàn toàn trữ tinh bao, mỗi ngày chỉ có 3-6 giờ lúc nghỉ ngơi lúc, còn lại thời gian muốn dùng ở thú nhân, cùng thú nhân tọa kỵ nhóm tập thể phát tiết. Nói sau Tiêu Viêm, hắn được như nguyện trở lại, hắn đang biết rõ hiện đại thế giới, hắn cùng với Thải Lân đồng dạng, đáp xuống đêm tối vắng người công viên bên trong. Đương Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn lại, thành thị trung lập lòe ma thiên đại lâu biển quảng cáo phía trên, cư nhiên nhìn thấy quen thuộc một chút màu hồng thân ảnh, Thải Lân. Tại kia giống như thiên thượng hồng kiều vậy to lớn lét biểu ngữ phía trên, màu sắc rực rỡ pixel điểm biến đổi ra một cái làm Tiêu Viêm rất tinh tường xinh đẹp bộ dáng. Hình ảnh thượng nữ tử mặc lấy kim hồng sắc tướng ở giữa sườn xám, quyến rũ lười biếng nằm ở một bộ có chút cổ phong gỗ thiệp da cư giường lúc, màu đỏ duy trướng rải rác tại xung quanh. Kia hồn siêu phách lạc màu vàng con ngươi giống như xuyên qua màn hình trừng trừng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú người, làm Tiêu Viêm cả người một trận tê dại. Tốt gia hỏa này hóa đá ma đồng hay là cách màn hình cũng có thể tác dụng. Tiêu Viêm khuôn mặt bị kia ánh đến thải quang chiếu một mảnh màu đỏ, hắn tròng mắt màu lam trung ảnh ngược Thải Lân bức vẽ giống, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, trong đầu không ngừng xuất hiện cùng Thải Lân ở chung khi quý giá nhớ lại, bao gồm hai người mới gặp khi kinh diễm xà khu mỹ nữ, tại già nam học viện phần thiên luyện khí tháp trung cả năm triền miên, cùng với Mỹ đổ toa cuối cùng từ ái ôm ấp hai người đứa nhỏ cảnh tượng, Tiêu Viêm tâm bẩn cuồng nhảy không thôi. Nếu mình và Thải Lân đều đã theo bên trong đấu khí đại lục xuyên qua, như vậy tại hiện thực xã hội trung một lần nữa phát triển một phen tình nghĩa, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Không biết Thải Lân còn có hay không về hắn ký ức đâu, Tiêu Viêm một bên ảo tưởng Thải Lân đối với hắn xuất hiện phản ứng, một bên cố gắng tìm kiếm về nàng dấu vết để lại. Khụ khụ, nếu như nàng thật không nhớ rõ ta, như vậy liền một lần nữa theo đuổi một lần thì tốt, dù sao nàng nhất định lại lần nữa trở thành của ta tiểu kiều thê. Tiêu Viêm tràn đầy tự tin nghĩ, hắn nhất định thập phần hết sức bỏ quên, hắn ngày xưa thê tử chính tại cái khác nam nhân dưới người hầu hạ có khả năng a, nha. Ân. Nha. Nha. Thích. Chủ nhân điệp chết Thải Lân nga ân. Muốn đi. Lúc này, khoảng cách lần trước tổ chức kim chủ tính giao tự giúp mình party đã qua mấy ngày, biểu hiện lương hảo Thải Lân bị vốn là nội nhà cư trang hoàng xích thương vừa ý, vì tranh đoạt gia cụ người mẫu quay chụp quyền lực ép quần phương, tại liên tục 5 ngày, chọn khuôn tính giao thí nghiệm bên trong, bởi vì khẩu kỹ cùng âm hộ sống phá lệ xông ra mà bạc được thứ nhất, Mỹ Tư Tư kẹp lấy mảng âm hộ tinh dịch, hướng về camera hậu kim chủ nóng phòng dương vật liếm môi. Lười biếng nằm tại trên giường vuốt ve gấm vóc sườn xám khỏa thân mê người Mỹ khu, giống một đầu hàng thật giá thật mỹ nữ xà bình thường cám dỗ màn ảnh trước người xem. Nàng lúc này sớm đã xong quay chụp, bởi vì thân thể mùi vị quá mức mỹ diệu, kim chủ hướng cùng Thải Lân ký kết tình nô hợp đồng chủ bá công ty giao nộp đại lượng bao nuôi phí mới thu được Thải Lân tư nhân tương ứng quyền một tháng tuyệt vời hưởng thụ. Đương nhiên, đối với nặng hơn ánh mắt ngắm nhìn, Thải Lân chỉ cần nằm ở hồng màn lụa, bạch khiết mị khuôn mặt lấy không gói được nải âm hộ màu hồng cái yếm, quỳ ngồi ở trên giường hướng nâng lấy dương vật kim chủ đẩy ra nước chảy huyệt dâm, lại a nga vài câu lấy lòng chủ nhân mị kêu, liền có thể hưởng thụ huyệt dâm bị đại côn thịt điên cuồng đánh loại khoái cảm. Vô luận phía sau tích lũy bao nhiêu phiêu tư, Thải Lân đại đa số thời gian vẫn là trần như nhộng tao kêu tại giường, vú sữa thượng treo bao nhiêu vải dệt quyết định bởi ở kim chủ yêu thích, mang nàng đi vốn là quán rượu sang trọng nhất ăn cơm. Cũng bất quá là tại trên người của nàng treo một đôi xích vàng nhũ kẹp, mông bự eo nhỏ ở giữa treo toái kim eo liên, phong tao mông đẹp uốn éo đánh vào lão bản bên cạnh, nô sắc ngàn vạn dùng vú sữa dựa vào tại bên cạnh tay của đàn ông cánh tay phía trên, đầy mặt ửng hồng, như tia dâm mị đồng tử màu vàng thường thường liếc về phía lão bản đũng quần. Tư Lưu. Tư Lưu. Ân Lân Nhi cái gì thời điểm mới có thể dù cho tốt thưởng thức chủ nhân dưới hông hùng tráng xúc xích bự Nga Ân, H.U. đều đến tiệm cơm còn nhớ thương chủ nhân dương vật. Lân nô thật sự là dâm đảng lại dâm tiện siêu xinh đẹp đại bích trì. Lão bản bị thải lân dâm mị khí tức hương đầy mặt hoa tâm dâm si, dùng mập mạp ngón tay bắn hai phía dưới nàng kia phấn nộn núng vú, làm thải lân nhắm mắt lại ân ân ân ân, hừ hừ che lấy âm hộ lại tư ở trên mặt đất một mảnh dâm thủy. Đợi đến kim chủ lĩnh lấy thải lân lên bàn, nàng nhấc ngồi lên, âm hộ phía dưới tơ tằm đệm liền nhân ẩm ướt một khối, hắc hắc nếm thử nơi này đặc biệt cấp cho đầu bếp cấp lân nhi làm đặt chọn đồ ăn. Một cái mặt lấy siêu sườn xám ngắn nữ hầu cầm lấy cái mâm bưng tiến lên đồ ăn, mở ra đắp về sau, tại thải lân trước mặt hiện ra một cây tạo hình hiện lên đứng lên dương vật trạng thịt bò bao hải sản cơm, phía trên quy đầu, phía trước còn tại dưới hướng đến không ngừng nhỏ giọt rơi màu trắng, sa kéo tương. Thải lân thấy căn này, dương vật thịt bò, tham đôi mắt hiện lên quang, mỹ lưỡi tại môi phía trên thẳng đảo quanh, nàng đầu tiên là nhắm mắt lại, phấn điêu ngọc rắc mũi để sát vào kia thịt bò quy đầu khi sa kéo tương. Dùng tay hướng đến cái mũi quạt gió, giống thưởng thức hương huân giống nhau thưởng thức kia nguyên liệu nấu ăn nồng đậm tanh nồng vị, thế nào có phải hay không vừa nghe đã nghe đến quen thuộc mùi vị. Lão bản cười đùa lấy ra dương vật, bên cạnh mặt lấy thấp ngực lõa sắc lễ phục dạ hội nữ nhân viên tạp vụ lập tức cầm lấy đã khử trùng khăn lông nóng, giữ tại này dương vật chà lau. A mổ, nơi này người phục vụ thật chuyên nghiệp bất quá lần sau dùng miệng làm thanh lý thoải mái hơn một điểm. Khi nhân viên tạp vụ nghe xong, lập tức hiểu ý ngồi xổm khách nhân dưới hông, đồ sâm banh sắc son môi xinh đẹp miệng, bú bú, trên dưới khoái sụp, đem kia theo hông phía dưới lấy ra thô căng chứa hút chật chật rung động, nhường bàn đối diện thải lân kinh ngạc vô cùng, lại có nữ nhân tại nhà ăn bên trong ngang nhiên cướp đoạt đại dương vật tương ứng quyền, làm thải lân ghen ghét dữ dội, huyệt dâm hút đệm không để, liền phía trên khắc hoa đều hút vào âm hộ bên trong, chỉ chốc lát, kia nhân viên tạp vụ đứng dậy, bờ môi còn dính mấy cây lông mu, bị nàng nhanh chóng dùng lưỡi đỏ càng quét, tại trong miệng không ngừng nhấm nháp trở về chỗ cũ, sau đó phun ra đầu lưỡi, chỉ thấy 5-6 căn lông mu tại mặt lưỡi phía trên xếp thành một loạt, giống như xếp chồng chất tại thủy tinh mâm thượng thái phẩm bình thường chỉnh tề, tượng trưng lưỡi nàng công cực hạng tinh xảo hòa thanh lý dương vật thành thục luyện. Thải lân ngân nha cắn nhẹ, nàng không thể tin được, ở loại địa phương này lại có khẩu kỹ thậm chí nàng nữ nhân, nàng giận dỗi vậy cúi đầu, hướng về xếp chồng chất tại trước mặt cao ngất dương vật thịt bò sơn, xà hé miệng, ngay ngắn đều đưa vào miệng bên trong, ân mổ mổ. Thải lân miệng hoàn toàn kéo thành điểu hình, tại không thay đổi núi thịt dương vật hình dạng dưới tình huống, dùng đầu lưỡi nhanh chóng càng quét xong rồi dính tại quy đầu cùng thân cây thượng trắng đục xa luôn. Kia xa kéo rõ ràng phía trước đã bị đánh giá, đi ra, bên trong bao hàm đại lượng nồng đậm nam nhân tinh dịch, vẫn bị thải lân nhất hút cạn sạch. Không nghĩ tới cao cao tại thượng Mỹ đổ toa nữ vương, thích nhất đồ ăn lại là theo nam nhân dưới hông bắn ra trắng đục tinh tử sa luôn. Đối với thịt bò đại bổng, ngay ngắn thanh lý, hoàn tất về sau, thải lân xà lưỡi mới thỏa mãn thuận theo bò dương vật hiện lên xoắn ốc trạng mút hút một phen sau thu hồi trong miệng. Kim chủ hưng phấn nhìn chăm chú nàng dâm thái, dưới hông côn thịt lại kiên đỉnh một chút. Nga hô không hổ là thải lân tiểu thư tinh xảo thiệt công, cùng ở trên giường thời điểm quả thực tương xứng. Thải lân thẹn thùng liếm môi, trong tay dĩa ăn hướng về mâm trung cao ngất thịnh yến chỉ rõ, cười đáp lời, còn không phải là bởi vì này cơm thịt bò hình dạng quá giống như đúc rồi, mới để cho ta nghĩ muốn thật tốt hút liếm một phen. Ân ha ha, lúc này Tiêu Viêm tại thành phố, tuần tra, một phen thải lân tung tích, cũng đến bụng đói kêu vang thời điểm quỷ thần xui khiến, hắn nhìn lên thải lân chỗ tiệm cơm kia phản xạ giữa trưa ánh nắng mặt trời thủy tinh, tại tầng cao nhất cửa sổ sát đất bên trong. Khi cao vút trong mây xa hoa không nhà hàng Trung Quốc, là hắn ngày xưa sở yêu đang cùng một cái to mọng vật liệu xây dựng lão bản, liếc mắt đưa tình, hình ảnh. Đương nhiên, tình cảnh này đối với trên mặt đất bụng đói kêu vang Tiêu Viêm là hoàn toàn nhìn không tới. Làm một cái, người không có đồng nào, người xuyên Việt, hắn chỉ có thể trước làm trên người, dị thế giới trang bị, đổi lấy một chút nơi đây chuẩn bị vật tư mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đương Tiêu Viêm mặc lấy theo quán ven đường mua ngắn tay quần đùi. Ôm lấy một túi bánh bao từ nhỏ hạng góc đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy kia xa hoa tiệm cơm bãi đổ xe bên trong, phú thương ôm gần như lộ ra trọn vẹn thải lân, vuốt ve nàng hương diễm mông bự đi lên xe hơi, Tiêu Viêm trong tay vừa gặm một nửa bánh bao đánh rơi trên mặt đất, rôn roi động cơ tại hắn bên người nổ vang mà qua, lưu lại thiếu niên đầy đất phiền muộn, tại đấu khí đại lục trải qua đủ loại, giống như đèn kéo quân tại Tiêu Viêm trước mắt xuất hiện, đã từng xoay quanh tại hắn bên người các gia nhân. mỗi một cái đều như mây khói biến mất tung tích. Hắn quyết định bắt đầu từ số 0, thay đổi chứng kiến đến toàn bộ. 10 tháng về sau, đã có được một nhà có chút danh tiếng đưa ra thị trường công ty Tiêu Viêm, thông qua các loại phương thức, gặp lại sau Thải Lân một mặt, trước mặt nữ nhân như trước xinh đẹp, hoàng kim mắt trắng cùng màu đỏ mái tóc tượng trưng nàng cũng không thuộc về này ồn ào hiện thế, đến từ dị chủng tộc chứng minh, nàng mặc trên người quần áo, cũng là Tiêu Viêm dựa theo nguyên bản Thải Lân ấn tượng định chế tốt, kia tinh tế ép hình đường cong xà eo ôm nhu uyển chuyển, trước ngực vú to bao bọc tại tím bầm tướng ở giữa nhũ thắt bên trong. Tiếp cận Mỹ đổ toa nữ vương vốn là phong mạo, nàng hình như nhớ tới Tiêu Viêm tên, chẳng qua lúc này Thải Lân, từ lâu đã không phải là ngày xưa Mỹ đổ toa nữ vương. Chương 28, đấu phá phiên ngoại heo mẹ tao tử nghiên hai nữ cạnh thịt tiện khí kỹ nữ nhóm, long nữ tử nghiên xuyên qua phiên ngoại thiên vốn là đã lột xác thành long hoàng thành niên thể hình thái tử nghiên, tại xuyên đến hiện đại thế giới sau ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình cao biến trở về loli hình thái khi 1m5 trái phải. Nhưng hai cái lấy đạt dê chén rũ xuống vú lớn lại bảo trì nguyên dạng, nhìn tựa như một cái ấu nữ trên người đỉnh ra hai cái to lớn súng trái phá giống nhau, hai cái nải gói to thậm chí so với đầu nàng còn lớn hơn, đùi cũng cực kỳ đẩy đà cám dỗ. Trên căn bản là cái giữ vững mặt trẻ nhưng là ủng có trưởng thành thể cấp bậc vú sữa cùng bờ mông nặng ký tao loli. Khó có thể tưởng tượng như vậy tự nhiên tại trong hiện thực lại là một tên tiểu thân phận học sinh xuyên qua, nhìn siêu biệt hiệu, tiểu hào. Loli đồng phục học sinh liền nhét vào một cái vú sữa đều lao lực, tự nhiên đơn giản đem đồng phục học sinh cắt thành bố đầu, tướng tá Huy cắt xuống đến dán tại một bên vú sữa núng vú phía trên, đem nơ con bướm treo tại trên cổ sau bộ tiếp nước tay phục khảm bả vai áo, tại đem còn lại một vòng vải trắng miễn cưỡng đeo vào hai cái vú sữa gốc rễ vị trí, hình thành một vòng màu trắng trói nải mang, một con khác đầu vú còn lớn hơn đâm đâm lộ ở bên ngoài, tự nhiên liền tại phía trên dùng băng dính dán cái ba đạo gian. Mông bự thượng quần lót cùng váy ngắn chỉ đủ trói tại bẹn đùi phía trên, giống một vòng viền hoa giống nhau lặt tại nàng mông bự phía trên. Như vậy hình thể khoa trương loli đi tại trên đường không có khả năng không bị quấy nhiễu tình dục. Huống hồ tự nhiên quần lót vừa mới bộ thượng đùi đã bị nhanh chóng hút vào mập âm hộ, giống một vòng dây thường giống nhau bị hai bên bánh bao huyệt mùi ngon nhấm nháp. Kia lặt tại eo phía trên viền hoa váy ngắn cũng không hề che đậy, trực tiếp đem nàng kia ngậm bạch quần lót hơi dài một chút điểm lông mu vùng mu lộ ra bên ngoài. Tử nghiên mặc xong đồng phục học sinh, thí điên đi xuống thang lầu. May mắn nàng nguyên vốn cũng không có thân vì nhân loại lòng xấu hổ, bản tính của nàng chính là một đầu thú cái, vô luận xuyên hơn sao xấu hổ cũng không có khả năng đối với nàng thiên nhiên hành vi có nhất chút ảnh hưởng. Đẩy lớn như vậy một đôi vú sữa cùng nhỏ nhắn xinh xắn loli thân hình, tử nghiên đi trên đường tự nhiên lung la lung lay, hai cái to mọng vú lớn liên tục không ngừng đem thân thể về phía trước rồi. Thậm chí sau lưng cổng sách nhỏ bao cũng không cách nào cân bằng một đôi vú to sức nặng, tăng thêm dùng băng dán tại hai cái núm vú thượng huy hiệu trường cùng miếng vải gió thổi qua liền lật lên, đem hai cái quen thuộc màu hồng ngạo nghễ vẫy lên tăng lên núm vú không giữ lại chút nào lộ ra bên ngoài, tự nhiên tựa như một cái hành tẩu thịt tiện khí giống nhau xuất hiện ở trên đường, trùng hợp nhà của nàng còn muốn xuyên qua một cái âm u tiểu hồ đồng mới có thể đến bên ngoài đường cái phía trên, vì thế còn chưa đi ra ngõ nhỏ. Tử nghiên liền bị bắt chặt hai cái vú lớn từ phía sau trực tiếp xách. A, đây là cái gì? Hình người tiểu bò cái sao? Tại sao có thể có so với bò còn đại vú sữa? Ha ha, nhìn này xuyên đáp, vẫn là cái hàng thật giá thật tiểu loli. Tại núng vú phía trên dán cái huy hiệu trường liền nghênh ngang đi ra ngoài cầu địch. Rốt cuộc là cái gì giống viện giao nữ xuyên thành như vậy đi ra ngoài làm a? A. Ô ân. Không muốn trảo nhân gia vú sữa. Ừ a. Tử nghiên một đôi tiểu chân ngắn bị nam nhân bắt lấy vú sữa kéo lên lơ lửng, hơi nhẹ thể trọng làm nàng cũng không có huyền cúi trầm trọng cảm giác, ngược lại làm hai chân cùng bàn chân tại trong không khí không ngừng đá đạp lung tung. Điệt, ngươi này thất tiểu bò cái cùng các ca ca về nhà sinh nải được không? Lớn như vậy vú sữa thật không thích hợp xuất hiện tại đường phố phía trên, hai người nam nhân đũng quần đều đã phồng, loại này vú lớn loli mặc lấy thủy thủ phục đi ra viện giao bị bạch kiểm sát suất thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhặt được giống như là bạch cấp giống nhau, viện. Viện giao là có ý gì? Ngây thơ tử nghiên có vẻ giống như đối với hiện đại kỹ nữ từ ngữ chẳng biết vật gì, còn một bộ tội nghiệp bộ dạng trừng lấy một đôi loli mắt to xem hai cái che bóng thấy không rõ mặt lưu manh. Viện giao chính là loại người như ngươi vú sữa đại âm hộ mập nữ nhân, mặc lấy các loại lạng bố đầu tựa như đồ lót sexy đi ra cửa đi cầu nam nhân dùng đại dương vật làm huyệt của ngươi, làm âm hộ hiểu không? Nhìn ngươi này đại phì như mông kẹp lấy quần lót, thủy đều chảy tới gót chân, chẳng lẽ còn không phải là chuyên môn đi ra cầu địch, ân ô ô. Tử Nghiên mới không phải là đi ra làm âm hộ, Tử Nghiên muốn đi học. Ô ô ô, vú sữa lớn như vậy nữ nhân cũng không dùng lên tiểu học, hẳn là bị nam nhân thượng tiểu huyệt hiểu không? Tiểu huyệt của ngươi chính là dương vật địch âm hộ dùng xe buýt, phía sau lưu manh một bên nói một bên cười đùa vỗ Tử Nghiên hai cái phì nhiêu mông, chụp Tử Nghiên nga nga hai tiếng dâm đãng kêu la, theo bên trong âm vật của nàng tư ra một cổ thủy đến, một mảnh hình quạt vẫy ở trên mặt đất, ai ôi, này âm hộ vẫn là cái vẫy nước xe. Địch, đại thủy âm hộ A, so với hắn đương độc thân 3 năm quả phụ phun còn nhiều hơn, độc thân quả phụ. Ngươi trải qua, hừ, toàn bộ ngã tư đường thượng độc thân nữ nhân đều là tiểu gia ta tùy kêu tùy đến bồn tin, không tin ta hiện tại liền kéo một cái làm cho ngươi nhìn, đừng khoác lác, trước tiên đêm này cặp vú đầy đặn loli âm hộ kéo về đi làm rồi nói sau, ô ô ô, ân ô ô, không muốn, Tử Nghiên muốn đi học. Tử Nghiên không muốn bị địch ừ ô ô. Tử Nghiên bị xách hai cái núng vú, vây quanh ở mông ở giữa viền hoa váy ngắn liền hoa cúc đều không lấn át được, giống một vòng da gân giống nhau lặt tại mông bự phía trên. Nghĩ đến trường, trước bị đại dương vật các chủ nhân thượng xong rồi huyệt nói sau, ngươi này vừa tao vừa nhanh loli bắn pháo âm hộ da vài cái còn muốn tại bên trong điên cuồng nổ bắn ra nhất toàn bộ âm hộ tinh đâu, kia. Vậy các ngươi điệt xong Tử Nghiên cũng có thể đi đi học sao? Nghe được Tử Nghiên tao mị như vậy nũng nịu kêu to, hai tên côn đồ nhìn nhau cười. Có thể a, đợi ngươi tiểu huyệt bên trong tinh dịch bị bắn mạo phao, huyệt dâm cao trào đến nằm tại thủy bên trong mới thôi, da hai cái liền mang lấy vòng cổ lưu ngươi này thất tiểu mẫu cẩu ra đường đi. Nói xong lưu manh không khách khí chút nào dùng tay giống như bồn chồn bạo chụp Tử Nghiên mông bự hai bàn tay, đem Tử Nghiên phiến mông thịt tung bay, dâm thủy văng khắp nơi. Ân nga nga nga nga, âm hộ bị đánh nóng quá. Tử Nghiên nghiện M huyệt dâm quả nhiên bị bạo đánh ra sữa, điều này làm cho mấy tên côn đồ càng thêm hưng phấn, tích đùng ba đêm kia bị cổ tựa như mông bự bạo chụp liên tục không ngừng, gia hai cái hôm nay liền muốn đem ngươi làm thành một cái không thể chọn chân tinh dịch bình, hiểu không tiểu bò cái, ngươi hai cái vú sữa đều phải bắn nhũ bắn tới dừng không được đến mới thôi, giống như chủ nhân, Tử Nghiên trong mắt toát ra hai cái dâm mị hồng nhạt tình yêu. Nàng long nô bản năng làm bất kỳ cái gì mưu toan chi phối nàng thân thể giống được đều bị đương làm chủ nhân sùng bái. Dù sao, long loại vật này sinh ra vì đương tọa kỵ đó a. Hừ, nhanh như vậy liền kêu chủ nhân, quả nhiên là một dâm tiện viện giao heo mẹ mập âm hộ loli, tiếp hảo chủ nhân cho ngươi bò cái vòng cổ, cho ta thật tốt tại khe ngực phía trên lắc lư. Khi lưu manh theo trong túi lấy ra một cái màu hồng phấn dây lưng, phía trên hệ một cái bò linh tình thú vòng cổ. Cấp Tử Nghiên đeo lên cổ phía trên, làm nàng cặp vú đầy đặn trước lại thêm một cái hấp dẫn ánh mắt trang sức vật, tốt lắm, cái này ngươi chính là chúng ta chuyên môn tính xử lý bò cái bồn tinh rồi, cho ngươi mập âm hộ thật tốt trải nghiệm một chút miễn phí viện giao là cái gì mùi vị. Dứt lời, tên côn đồ lại lấy ra một chi tính chất của vật chất có chứa dầu bút, tại Tử Nghiên vú sữa cùng bụng thượng phân biệt viết thượng vài cái chữ to, viện giao heo mẹ, bồn tinh ấu nữ, miễn phí ra bên trong vân vân tính giao từ ngữ. Làm Tử Nghiên lập tức biến thành một khối hành tẩu lạm giao chiêu bài, không chỉ có lộ ra trọn vẹn đi tại trên phố, còn thời thời khắc khắc làm người khác biết nàng là một đầu huyệt dâm lãng hóa bồn tinh heo mẹ, ngươi tên là gì à? Tiểu lãng lơ. Lưu manh trêu chọc Tử Nghiên cầm, đưa ngón tay vói vào nàng phấn nộn môi trung tùy ý quấy đầu lưỡi của nàng, a a. Nhân gia không gọi tiểu lãng lơ. Nhân gia kêu Tử Nghiên, tốt lắm, lãng lơ Tử Nghiên. Về sau ngươi tự xưng phía trước phải tăng thêm bồn tinh heo mẹ thịt tiện khí những cái này từ ngữ hiểu không? Thời khắc chú ý ngươi ngôn hành, muốn cho người xung quanh đều biết ngươi là một cái hành tẩu miễn phí máy bay chén, tự nguyện không bao nội bắn vị thành niên bồn tinh. Lưu manh cầm chặt Tử Nghiên hai cái vú sữa, dùng một đầu dây đỏ đem hai cái cặp vú đầy đặn trói bánh chân giống nhau trói tại cùng một chỗ, làm Tử Nghiên trước ngực vú to băng bó thành từng vòng mập thịt khô. Tử Nghiên vốn tưởng biểu môi cự tuyệt, nhưng là không biết bởi vì là không phải là bên trong thân thể còn sót lại thiên dục hỏa ảnh hưởng, nàng giống một đầu mẫu như heo lè lưỡi, một bên tao dao động mông, mập âm hộ lúc đóng lúc mở bốc lên dâm thủy, giống như những vũ nhục kia từ ngữ có thể để cho nàng chớp mắt cao trào giống nhau, nguyên bản đối với những cái này từ nghĩa nhất biết bán giải Tử Nghiên trong đầu lập tức xuất hiện nàng chính mình cả người lộ ra trọn vẹn, tại trong chuồng heo nằm sấp cặp vú đầy đặn lau nhà, trên người dùng du bút viết, heo mẹ lai giống trung. Trong hình ảnh Tử Nghiên một bên lắc lư mông, một bên từ phía sau đi đến một cái thối hoắc loại heo được kỵ thượng nàng mông bự, túi nước tựa như cự trứng tại nàng mập âm hộ thượng điên cuồng vỗ, thủy thùng giống nhau thô heo điểu đem tử cung của nàng làm xì rung động, tử nghiên giống như nổi điên tại heo đực dưới hông giật giật, một bên hí một bên dâm thủy cuồng phun hình ảnh, hơn nữa mặt sau còn có vài chục đầu khác biệt giống cự điểu loại heo đực đứng xếp hàng khiến nàng thụ thai. Hình ảnh này là tử nghiên bên trong thân thể thiên dục hỏa đảng từ phân tích radar, tự động căn cứ tử nghiên trong lòng muốn bị cự điểu nô dịch khoái cảm sinh thành hình ảnh. Thuận tiện nàng rất tốt lý giải, heo mẹ, nhất từ dùng tại trên người của nàng hàm nghĩa, do đó làm cho tử nghiên lòng xấu hổ đạt tới bình thường trình độ. Tại nam nhân hông phía dưới cảm nhận chân thật heo mẹ vậy lai giống khoái cảm, làm khuất nhục trở thành thái độ bình thường, làm tử nghiên nô tính đạt tới tiến thêm một bước tăng lên. Biến thành một cái liền linh hồn đều khuất phục tại lợn giống dưới hông cùng một loại thịt tiện khí. Đương tử nghiên đối với heo mẹ này nhất từ ngữ thành lập lý giải về sau, thân thể của nàng còn có khả năng kìm lòng không được đi tìm chân thật trở thành một đầu lai giống heo mẹ phương pháp, do đó đạt tới thân thể cùng linh hồn đang trước mắt heo mẹ lạc ấn, làm tử nghiên biến thân hoàn toàn lai giống bồn tinh thú cái. Đây cũng là dâm điện làm thiên nhiên long hoàng biến thân cả người nô tính, phóng túng nữ long nô dạy dỗ phương thức. Kế tiếp lạc bồn tinh, nhất từ khắc sâu lý giải. Lúc này tử nghiên một bên nghe lời bị hai nhân loại, chủ nhân, dắt vòng cổ, lắc lư hai cái cặp vú đầy đặn đi ở ẩm thấp cái hẻm nhỏ bên trong, trong đầu còn không ngừng thả về vừa rồi tình nô nhục mạ từ ngữ. Những cái này giống như thực cảnh vậy kích thích làm tử nghiên một bên đi đường một bên phun nước. Hiển nhiên, nàng trong đầu đã tràn ngập bị lai giống heo được loãng xoảng địch âm hộ hình ảnh. Ân. Nha. Tử nghiên là cái heo. Là bồn tinh, là công cộng miễn phí thịt tiện khí, đầy mặt tao si tử nghiên vô ý thức ở giữa rên rỉ, không ngừng đem mình và tình nô thân phận hình tượng thống nhất, bên trong thân thể thiêu đốt thiên dục hỏa làm tử nghiên hoàn toàn tin tưởng, mình chính là một nhất định tại heo đực dưới hông bị không ngừng lai giống dâm tiện heo mẹ mà thôi, dâm điện vì tử nghiên xây dựng duy nhất tương lai chính là biến thành một đầu trên cơ bản chỉ có nô tính ý thức mỹ nữ long hoàng tọa kỵ. Nàng tím bầm long hoàng thân thể duy nhất sử dụng chính là biến thành giao phối trạng thái lõa thể cung nhân một bên ngồi cưỡi một bên phi hành, từng cái bị khống chế thời khắc cũng có thể làm cho tử nghiên nô tính bị gây ra do đó cảm giác được vô thượng khoái cảm, cam tâm tình nguyện thế thế đại đại đều bị dâm điện làm vì tính xúc nô dịch, bởi vậy đối với tử nghiên nô tính ý thức bồi dưỡng rất là trọng yếu, ma thú của nàng thân phận trời sinh liền mang có một loại dễ dàng tẩy não vô tri. Muốn vào lúc này chạy nhanh đem nàng cải tạo thành một toàn thân chỉ mong chờ lai giống nữ súc, Nga, đã biết nên làm thế nào heo mẹ sao, như vậy thì cấp lão tử bốn chân chạm đất vú sữa tha ở trên mặt đất, dao động ngươi kia phun sữa mập âm hộ bò lên thang lầu, bốn con chân heo mẹ đi đường như thế nào chưa thấy qua, bốn con chân leo thang lầu cặp vú đầy đặn lõa nữ ta ngược lại muốn kiến thức nhất tên côn đồ từ phía sau bạo đạp tử nghiên một cước, tử nghiên thất sóng âm kêu một tiếng về sau. Cặp vú đầy đặn điên cuồng dao động lão đảo rốt cuộc, khí điếm tựa như vú lớn một chút cùng tràn đầy nước bùn mặt đất tiếp xúc, hai cái khí cầu vậy cặp vú đầy đặn lập tức đắp lên một tầng hỗn tạp mưa bùn áo ngực, trống trống, nhanh như vậy liền bốn chân chạm đất tiểu heo mẹ, đến hò hét kêu vài tiếng, như muốn hạ tể mẫu như heo nhét lên phì nhiêu mông dao động vú sữa bò cùng da đi, dỗ. Hò hét. Heo mẹ tử nghiên nghe lệnh. Hò hét. Bị tẩy não tử nghiên cố gắng đem mập âm hộ quyệt, kia đã sớm khảm tại âm hộ bên trong quần lót như là siêu tế bản Nhật Bản đô vật đâu đang bố dây thường giống nhau nắm chặt nàng hai miếng hiện lên thủy quan đầy đặn bào ngư, tại nàng vừa ăn lực quỳ bò, một bên nắm chặt nàng rộng thùng thình mượt mà mông bự, tùy thời đều có khả năng tại nàng heo mẹ bò sát đồng thời đứt đoạn, dán tại tử nghiên đúng vú thượng huy hiệu trường cùng ba đạo gian tắc không biết khi nào thì ngay tại bùng mất đi tung tích. Hai cái núng vú một bên lắc lư một bên khỏa lên thật dày nước bùn, giống một cái chân chính súc vật giống nhau dơ bẩn, hạ mưa lớn như vậy, trên mặt đất bùn đem lão tử đế giày đều dơ rồi, thật sự là xui. Ha ha, cái này không phải là mới tới một đầu heo mẹ ư, làm heo mẹ đến trong phòng cho ngươi liếm liếm, hay là thôi đi, này tiểu huyệt dâm miệng ta còn nghĩ lưu lại đương bình nước tiểu, trước liếm bùn sẽ không hưng trí. Hai tên côn đồ một trước một sau, hộ tống, tử nghiên, phía trước một cái dắt nàng vòng cổ. Sau một cái không ngừng dùng chân tim đá nàng mông bự cùng dâm bi đi tới, thường thường dùng kia dơ bẩn giày đầu đá trung tử nghiên mập âm hộ, không để cho nàng cận một bên dâm đảng kêu la cao trào, âm hộ dâm thủy cũng giống bạch hồ giống nhau thẳng đi ra, cùng đắp mãn âm hộ thượng bùn lầy lăn lộn làm một thể. Đồng thời nàng một đôi cặp vú đầy đặn bị trói rắn rắn chắc chắc, giống một cái thật lớn bánh chưng giống nhau treo ở trước ngực, tầng tầng lớp lớp tuyết trắng bộ ngực mỡ bị trói giống như một vòng vòng đầy đặn bảo tháp thịt, làm người ta không khỏi liên tưởng đến bị dây thừng ghim lên đến mỹ vị thịt khô. Chỉ là hình tượng cũng đã tiếp cận một đầu màu mỡ mẫu da súc lấy thịt tự nhiên, như là linh hồn cũng thay đổi thành một đầu chân chính heo mẹ, vậy trở thành hàng thật giá thật thịt tiện khí. Không biết bò sát bao lâu, Tử Nghiên trên vai đắp thủy thủ phục bán tay áo cùng màu lam cổ áo đều bị bốc hơi mồ hôi nóng thẩm ướt, âm hộ dây thừng quần lót cũng bị không ngừng phun ra nuốt vào tiết tấu cấp phun đến mập âm hộ một bên, chỉ còn lại có lúc đóng lúc mở lồn nước tại bò sát chân đẹp ở giữa lưu sữa, hỗn hển. Hô nha! Ha ha! Hò hét, Tử Nghiên một bên thở gấp, một bên bị dắt xích chó kéo vào một cái đen tuyền cổng tò vò. Bên trong loáng thoáng truyền ra nữ nhân tiếng kêu dâm dãng cùng điệp âm hộ khi vỗ thân thể âm thanh. Hô cuối cùng đến nhà, đợi một chút chạy nhanh làm mập heo mẹ tắm rửa một cái, bằng không như thế nào lấy ra bạch nút nít khe ngực đến bộ điểu. Một trước một sau hai người nam nhân trước kéo sau đá, làm hai đầu gối đã quỳ hồng Tử Nghiên lại không thể không cố sức đem rũ xuống lau nhà đắp mảng nước bùn vú to phàng lên thang lầu. Tầm nhìn tràn đầy đen nhánh mặt đất, loáng thoáng nhìn đến một chút dùng qua áo mưa cùng tàn thuốc rải rác tại trên mặt đất. Càng là tiếp cận mỗi một phiến trải qua môn, bên trong lớn tiếng truyền phát AV phim cùng tiết tấu đứt quãng ừ a a tiếng liền truyền vào Tử Nghiên lỗ tai, làm nàng mông bự không khỏi một trận si động, theo bên trong âm hộ phun ra một cổ dâm thủy đánh ở phía sau nam nhân ống quần phía trên, một đường nàng cũng không biết phun bao nhiêu lần, Tử Nghiên huyệt dâm một bên điên cuồng giật giật một bên bò sát, đang lúc nàng sắp cao trào mất đi ý thức mới ngã xuống đất phía trước, bên tai truyền đến chìa khóa ầm ầm ầm ầm mở cửa âm thanh. Gần như ngất Tử Nghiên bị một cước rơi vào môn bên trong, huyệt dâm cuối cùng nhịn không được, bắt đầu dâm thủy triều phun lên, nga nga nga nga nga nga ô ô ô ô ô hò hét ừ, Tử Nghiên lè lưỡi heo mẹ phóng túng nhang một bên lật bạch nhãn một bên dùng lô ly ấu âm tao kêu liên tục, nàng mập âm hộ hiện lên hình quạt không ngừng phun ra hơi nước, như mẫu cẩu đi tiểu bình thường mở ra hai chân đem dâm thủy phun đầy toàn bộ cửa hiên, con mẹ nó, này bạo nải tao lô ly vừa vào cửa mà bắt đầu trương chân vẫy nước rồi. Nhìn đến trên đường giống như heo mẹ nằm sấp là không có rảnh triều phun a, vội vàng đem nàng ném vào toilet rửa vú sữa cùng âm hộ, lão tử kê nhi đã khẩn cấp không chờ được muốn cứng rắn bắt đầu làm, như vậy mập vú sữa tao tiếng kêu còn như vậy ấu, cực phẩm a. Hừ, nam nhân không đều yêu thích lại sồ lại tao liền nữ sao? Lưu manh trung đại ca không nhịn được đem chân nhếch lên cái dân trà mấy, truyền phát khởi nữ nhân thẳng ngực lộ nhũ nhóm tượng kịch đến, nhân tiện quất lên một điếu thuốc. Mà Loli Tử Nghiên thì bị kéo vào phòng tắm, nhìn nàng vú sữa thượng đắp một vòng thối bùn, khác một cái nam nhân cũng mất đi tại phòng tắm dẫn đầu trộm tinh ý tưởng, mà là đem Tử Nghiên vú sữa thượng dây thừng cởi bỏ, lộ ra tràn đầy trói vết vú to, mở ra vòi hoa sen mở ra gặp mưa hình thức. Nga, nha! Dòng nước nóng quá! Thật thoải mái a ân! So vừa mới nội bắn tinh dịch còn muốn thoải mái, Tử Nghiên cuối cùng được đến tự do, đem lặt tại hông phía trên nước bùn quần lót ném tới một bên, rớt ra hai chân hình thành một cái góc vuông, làm nhiệt liệt dòng nước cà cà cỏ rửa tràn đầy dâm thủy cùng nước bùn huyệt dâm, vô ý thức liếu ríu ra, nội bắn tinh dịch, này nhất cảm nhận, tuy rằng ở cái thế giới này, tử cung của nàng còn không có từng lĩnh hội trở thành bồn tinh bắn đầy tinh dịch cảm nhận, nhưng là cùng đấu khí đại lục khi không ngừng nối tiếp nhân vật, làm nàng lại lần nữa cảm nhận được cổ kia bị dương vật hoàn toàn thống chế khoái cảm. Dù sao Tử Nghiên tại xuyên qua phía trước cũng là một tên đủ tư cách bồn tinh tình nô, giống như heo mẹ bị người khác dắt bò sát làm Tử Nghiên M nữ bản năng hoàn toàn phóng thích, thân là Long Vương cao ngạo bản tính cùng bị coi như mẫu như heo đối đãi tương phản chỉ là tưởng tượng một chút có thể làm Tử Nghiên cao trào, chớ nói chi là thật trở thành một đầu heo mẹ, Tử Nghiên một bên lè lưỡi, một bên tại ấm áp dòng nước phía dưới điên cuồng tự an ủi, nàng trong đầu chỉ có một cái hình ảnh. Thì phải là lấy một đầu heo mẹ thân phận bị dương vật tiến lui lui điên cuồng kỵ địch, vú sữa thượng bị chụp thượng kiểm dịch đủ tư cách con dấu, trên người xoa đầy bị tinh dịch hồ thấy không rõ thịt tiện khí liền nữ từ ngữ. Những bức họa này mặc điên cuồng kích thích Tử Nghiên huyệt dâm, hòn le trung phun ra dòng nước đánh tại trên tường, nàng bản năng cao, ngang dâm đảng kêu la, tại trong phòng tắm, Nga A thích tốt làm Nga Nga, dâm đảng kêu la tiếng một đợt sóng sinh ra hồi âm, thậm chí lấn át bên ngoài nhân truyền phát âm tầng âm thanh. Điệp, cái này huyệt dâm tại phòng tắm bên trong tự sờ lên rồi, khi huyệt dâm bạc tư âm thanh dòng nước đắp đều nghe thấy, còn dâm đảng kêu la như vậy tao, quả thật là thèm chơi, như vậy một hồi âm hộ cũng bị tao chất lỏng hướng sạch sẽ a, khi trực tiếp lôi ra điệp không phải là. Lưu manh khoát tay, ý bảo một cái khác nhân đem Tử Nghiên lôi ra đến điệp, Một kiện khác đóng chặt phòng bên trong, hỗn độn tanh hôi giường phía trên nhưng đầy tỏa ra tinh dịch mùi vị giấy vệ sinh cùng dính thành một đoàn áo mưa. Một cái song đuôi ngựa vú to nữ học sinh cao trung bị dây đỏ chặt chẽ trói buộc ở trên giường. Ánh mắt thượng mang bịt mắt, trong miệng chất đầy sử dụng quá áo mưa, miệng dính một vòng tinh hồ cùng lông mu, hiển nhiên là sáng nay vừa mới sử dụng quá. Nàng huyệt dâm phía trên vẽ đầy chính tự, đùi bên trong cũng viết đầy tình nô từ ngữ, phấn nộn âm hộ bị làm không thể chọn, giống một cái tao miệng giống nhau lúc mở lúc đóng. Nhất xếp di cờ đồng phục học sinh chỉnh tề ngay ngắn xếp chồng chất tại nàng bên người, bức tường thượng truy nã nàng nằm sấp trên mặt đất, tại trong nhà vệ sinh công cộng bị người khác bắn đầy thối tinh hình ảnh, còn có bị kẻ lang thang trở thành công cộng tiện khí hình ảnh, cùng với vú sữa thượng treo thẻ học sinh, bên người vây quanh một vòng hắc điểu hình ảnh. Đại nhỏ áp vít phía trên có thể thấy rõ bao gồm dương vật bao bì cấu linh tinh hoàn toàn hình ảnh chi tiết, chỉ thấy nàng kia mơ hồ ảnh nu thẻ học sinh thượng viết vài chữ đại danh, Nạp Lan Yên Nhiên. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không thể không nói từ nàng bị kéo lấy vú sữa theo phía trên tàu điện ném ra sau liền mất đi tung tích. Trên thực tế thật sự các xã hội tầng dưới chót xóm nghèo bên trong bị qua tay một vòng lại một vòng, này thời kỳ. Nàng huyệt dâm đã thành dơ bẩn ô thối kẻ lang thang cùng dạo chơi tầng dưới chót người da đen nhóm tinh dịch bình nước tiểu, vẫn là miễn phí công cộng cái loại này. Trên cơ bản tại từng cái xóm nghèo dừng lại thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên đều phải bị chừng 300 nam nhân bạo địch nội bắn. Ít nhất tại chính xã khu nhà vệ sinh nam đều truy nã Nạp Lan Yên Nhiên khác biệt tư thế bị địch ảnh nu áp phích, du động xe buýt thực tới danh về. Thời kỳ nàng mặc trắng nõn di cờ phục, tại người da đen đại hắc dương vật treo địch bộ dạng bị chụp ảnh lưu truyền lên mạng, nhất thời di ca phục cái này hình tượng, thậm chí một lần bị dân trên mạng hoa vì viện giao kỹ nữ chuyên dụng đồng phục, cũng để cho không ít ham thích di cờ thiếu nữ lọt vào bàn tay heo ăn mặn xác suất thật to tăng lên. Bất quá đã bao phủ tại bổng sơn tinh, hải lý Nạp Lan hiển nhiên không biết một cái theo đấu khí đại lục xuyên qua đến cực phẩm dâm nữ cấp hiện đại xã hội tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng chỉ biết là bộ tại vú sữa phía trên quần áo càng ngắn càng tình thú càng tốt. Dù sao quần áo đối với Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng hoàn toàn là bị địch thời điểm làm người ta có xé toan dục vọng. Hứng thú với bạo địch bồn tinh nữ học sinh cao trung di cờ nam nhân nhóm làm không biết mệt đem Nạp Lan bị chọn di ca phục từng món một dùng tinh dịch phao thối hoặc là xé nát về sau, lại đi cho hắn nhóm tiện khí nữ thần mua sắm tân tình thú đồng phục, váy cùng áo vải dệt càng ngày càng ngắn. Đến chỉ còn lại có cuối cùng một vòng bả vai đắp cùng miễn cưỡng kéo đến xương quai xanh vải trắng, cùng một cây mỏng manh giống như sợi tơ tam giác quần lót. Bất quá Nạp Lan bản nhân tối ưu ái khoản tiền thức vẫn là lộ ra nửa vú như ẩn như hiện, đắp lại hai cái núm vú vì chuẩn áo nhỏ cùng vừa mới lộ ra huyệt dâm mấy cm mễ, lại có thể đắp lại lông mu váy ngắn. Loại trang phục này làm nàng tại thuận tiện xốc lên cùng làm đồng thời, đi tại trên đường lại che đậy mẫn cảm bộ vị. Nhưng là có thể để cho sở hữu thấy nàng phong tao bộ dạng nam nhân hạ bộ lửa nóng, cũng liếc nhìn một cái nhìn ra nàng là một cái cả người tỏa ra giao phối dục vọng viện giao dâm lãng nữ học sinh cao trung bồn tinh. Lúc ấy nàng, tương ứng quyền người chủ, cũng chính là thứ nhất đem nàng thụ quá loại cũng mang đến viện giao khu vực kẻ lang thang. Tại Nạp Lan Yên Nhiên bị mấy ngàn nhân nội bắn sau liền mất đi mỗi ngày địch âm hộ nhồi vào tinh hồ dục vọng của nàng, hơn nữa một mực suy nghĩ như thế nào đem con này tinh, dịch chứa đựng lon qua tay. Tại một cái tình nô trao đổi đàn bên trong, hắn po ra danh tiếng lừng lẫy Nạp Lan tình nô ảnh nu, quả nhiên thu hoạch một đống cầm lấy hoàn toàn mới xử nữ hoặc cái gì vậy cạnh giá trị nhu cầu. Bất quá cùng lúc đó, đàn bắt đầu có người tản về Nạp Lan Yên Nhiên bị ngàn người nội bắn sau đã mang thai, hoặc là mang theo bệnh lây qua đường sinh dục nghe đồn, làm những cái này cạnh giá trị người tan tác như ông vỡ tổ, hối hận không đem Nạp Lan sớm ngày qua tay nam nhân đem nàng giá trị thấp ra cho nhất tên côn đồ. Không nghĩ tới đây là lưỡng lưu manh liên thủ thiết cục, vì chính là tay không bộ nữ lang đem Nạp Lan Yên Nhiên miễn phí đắc thủ biến thành một cái mới tinh xuất tinh máy bay chén. Giao dịch hoàn thành về sau, hai người dùng phong bế xe vận tải sắp bị trói tại điểu bổng chỗ ngồi tình yêu ghế phía trên, trên mặt mang bịt mắt cùng miệng cầu Nạp Lan Yên Nhiên, đem nàng mang về trong phòng, theo sau liền một mực tự động sử dụng, làm Nạp Lan bị hắc điểu địch tùng mập âm hộ thay đổi nhanh rất nhiều. Kèm theo đấu khí đại lục chân khí hộ thể Nạp Lan tự nhiên không có khả năng lây nhiễm cái gì bệnh lây qua đường sinh dục, bị ngàn người bạo địch cũng không mang thai nàng, rõ ràng cho thấy bị dâm điện bí pháp thêm vào, Nga ân. Tự nhiên là một muốn loại công đại đảng đảng nhét vào nhân gia tiện huyệt cuồng địch tiện heo mẹ, nhân gia mông bự một phút không có các đại gia nặng trịch dương vật kỵ đi lên liền nghĩ một bên dao động một bên si huyệt dâm âm hộ muốn đại dương vật bạo làm ừ nga nga, nhìn thấy hai người nam nhân một tay lấy cửa phòng tắm rớt ra đến, Trong tay nắm chặt lấy dây thừng lôi kéo nhìn chằm chằm nằm ở phòng tắm gạch men sứ Thượng Tự An ủi thủ dâm không ngừng Tử Nghiên, ngược lại làm nàng cảm giác được chính mình giống một tiện nô giống nhau bị dòm ngó lộ ra trọn vẹn Tự An ủi bộ dạng vô cùng sảng khoái, tay ngọc tại huyệt dâm bên trong ngược lại cắm vào càng mừng hơn, dâm đảng kêu la cũng là tao tiếng không ngừng, bắt đầu dùng tao mị mềm mại lô ly âm một bên đẩy ra hai chân của mình một bên dâm đảng kêu la cầu địch, má nó, da đại dương vật liền giống như roi da, không hút chết ngươi cái tao tiện huyệt không bỏ qua. Tây, Trang Lưu Manh một phen kéo xuống dây lưng, theo bên trong đũng quần bắn ra sưng tấy cứng rắn dương vật, kia Tử Nghiên khẽ ngửi đến bên trong không khí phiêu đảng nam nhân hòn giái tinh mùi thúi, liền bị gây ra hùng điểu chi phối nô tính, một bên run rẩy dâm đảng kêu la một bên nổi lên phóng túng tao bạch nhãn, huyệt dâm bắt tay hút sâu hơn, hoàn toàn không giống tiểu huyệt lô ly nhếch lên hòn le tao chất lỏng tư tại trên tường, không đợi bị bạo địch liền dâm thủy cuồng phun. Tao chết rồi, một cả người tỏa ra mùi khai động dục tiện heo mẹ cư nhiên mặc lấy loli học sinh tiểu học đồng phục học sinh ném hai cái cặp vú đầy đặn đi tại trên đường, còn không mau làm lão tử dùng điểu nghiệm nghiệm ngươi huyệt dâm chặt chẽ trình độ có hay không giống thuần khiết nguyên vị ấu nữ giống nhau hút dương vật không để. Kia Lưu Manh dứt lời đem Tử Nghiên một cái màu mỡ đùi kéo lên, tùy ý túng kéo lấy kia quả lựu tử tựa như hòn le, làm Tử Nghiên phát ra từng tiếng ngẩng cao heo mẹ hí. Ân nha nga nga nga không muốn xả nhân gia tiểu đậu đậu ừ a a tao heo mẹ tiểu Tử Nghiên hồn đều phải bị kéo bay nga nga ân a Tử Nghiên một bên say mê tại tự xưng heo mẹ tiện nô khoái cảm, một bên bởi vì hòn le bị lôi kéo cực hạn khoái cảm mà lỗ thịt quay cùng, tử cung dâm nóng vô cùng, hoàn toàn không giống lô ly tế âm hộ dâm đảng thành thục âm đạo dâm sữa mạo phao, giống sền sệt dính dính bạch keo dán giống nhau tại vừa mới xuyến giặt xong tất thủy quan biển âm hộ thượng có treo lên bạch hồ. Địch chết ngươi cái không có màn trinh tiện heo mẹ. Loại gà trống ba đâm chết ngươi. Ân. Đây là. Lưu Manh thuận thế cắm vào Tử Nghiên âm hộ. Cơ hồ là địch vào đi một chớp mắt dương vật liền thuận theo nhơ nhớp dính dính dâm thủy hồ địch vào dâm bi chỗ sâu. Đại điểu tại Tử Nghiên vùng mu bên trong phát ra cô phốc bạc tư dâm thủy quấy âm thanh. Toàn bộ dương vật vừa tiến vào tựa như treo sữa giống nhau ẩm ướt trượt, hoàn toàn không giống học sinh tiểu học loli dâm thủy phân bố lượng làm kinh nghiệm phong phú Lưu Manh lập tức kết luận Tử Nghiên là một vạn người kỵ gái điếm thúi, làm hắn vạn phần nghi hoặc chính là, như vậy dâm phụ đại thủy âm hộ, tại đội lên chỗ sâu về sau, nhưng lại ngoài ý muốn cảm nhận đến quy đầu bị một tầng mỏng mà nhận lực cản bao trùm, cảm giác kia rõ ràng chính là thuần đồng trinh màng trinh. Chẳng lẽ là Tử Nghiên tại bảo trì đấu khí đại lục dạy dỗ khi dâm đảng trình độ đã dâm thủy phân bố lượng đồng thời, còn tại xuyên đến dị thế giới khi ngoài ý muốn khôi phục màn trinh. Mặc kệ như thế nào, mỗi lần xuyên qua đem Tử Nghiên khai nụ cơ hội đều chỉ có một lần, địch đến chính là kiếm được, cảm nhận đến chính mình sắp khai nụ một cái cực phẩm dâm sữa bạo huyệt tao loli, kia Lưu Manh mừng như điên vô cùng, bắt lấy Tử Nghiên hai cái cặp vú đầy đặn đem nàng kéo đến chính diện ngồi cưỡi vị. Đem văn đầy sữa tắm ẩm ướt trượt vú to giống thủy trượt diện đoàn giống nhau chà sát, tại Tử Nghiên đó a a dâm đảng kêu la hạ tướng hai cái cặp vú đầy đặn nhiều lần lặp đi lặp lại cao thấp lôi kéo đàn hồi, làm hai cái vú to không ngừng phát ra ba ba tao bắn bạo vang, đồng thời dương vật nhanh chóng trước sau bạo đỉnh, thế tất yếu bổng địch Tử Nghiên màng trinh, tam địch hai làm đem nàng khai nụ thành trượt chân đồng trinh đánh mất lô ly. Nga nga nha nha nga ân vang cầu gậy lớn ca ca điểu hạ lưu tình Tử Nghiên muội muội vẫn chỉ là cái lớp 5 ấu nữ a ân đồng trinh muốn bị đại điểu đỉnh phá nha a y nha, nắm trong tay một đôi dê chén cặp vú đầy đặn, một bên tự xưng ấu nữ Tử Nghiên làm nam nhân các phương diện đều cực độ hưng phấn, một bên là màu mỡ thành thục dâm phụ thân thể, một bên là yếu đuối có thể lấn mị kêu lô ly âm thanh cùng mê người đợi thao màng trinh, đơn giản là nam nhân tha thiết ước mơ mị thịt tử cung tiện khí, vô nghĩa tao kêu chút gì. Lão tử này liền muốn đem màn trinh của ngươi nhất thương đỉnh phá làm huyệt của ngươi vĩnh viễn đều làm ta dương vật lai giống bồn tinh, tiểu heo mẹ bị mang thai tử cung cấp gia tiếp hảo rồi. A nga ân Tử Nghiên không muốn làm bồn tinh a ân Tử Nghiên không muốn âm hộ mang thai y a Tử Nghiên một bên ngửa đầu cao giọng dâm đảng kêu la, một bên bị nhất bổng bạo đỉnh địch lên huyệt dâm, màn trinh bị nhất bổng phá đi, quy đầu chớp mắt đột phá miệng tử cung, triều phun dâm thủy văn tứ phía. Hai cái cặp vú đầy đặn ở trước ngực ba ba loạn ném, hiển nhiên một bộ heo mẹ tại la giống khi đạt được đến cao triều nhất khi hồn đều bị dương vật địch thượng thiên thần phi bộ dáng, hắc hắc bạo nhũ sử nữ nhất máu đạt được gia thích nghe nhất nữ nhân một bên kêu không muốn nội bắn một bên ngăn chặn miệng tử cung điên cuồng xuất tinh, Tử Nghiên bị đặt tại nam nhân trong quần đùi vô lực giật giật, tử cung của nàng vang lên rồi, phốc lỗ, tư phốc phốc. ồ ồ xuất tinh âm thanh. Đây là Tử Nghiên từ xuyên qua đến nay bị nội bắn thứ nhất pháo tinh đặt, khoảng cách nàng thức tỉnh bất quá chỉ qua sáu mấy giờ thời gian, có thể nói sử thượng tối tốc đồng trinh đánh mất, gần 6 giờ, Tử Nghiên liền từ một cái bạo nhũ mông bự học sinh tiểu học sa đọa thành nam nhân dưới hông một bên giật giật một bên triều phun cặp vú đầy đặn heo mẹ bồn tinh, sa đọa tốc độ cực nhanh làm người ta nghe cũng chưa từng nghe thấy, chỉ có thể nói bồn tinh số mệnh nhất định bị dương vật không ngừng nội bắn thôi, y ô ô. Nghiên nô âm hộ bị địch bay a ân cao trào dừng không được. Tử Nghiên một bên heo mẹ tan rã a hắc nhan trạng thái liên tục không ngừng cao trào, âm hộ tinh dịch một bên tí tách ra bên ngoài mạo, cả người tỏa ra giao phối qua đi dâm thối, nghiên nô. Cái từ này ta tốt như vậy giống nghe qua. Nga đêm qua ta địch một cái khác thịt tiện khí thời điểm nàng cũng là gọi như vậy giống như gọi là nạp lan yên nhiên yên nô đúng không? Tử Nghiên tự xưng làm nam nhân rất nhanh nhớ tới tối hôm qua nội bắn nạp lan yên nhiên khi nàng dâm, đảng kêu la âm thanh, hai cái nữ đầy tớ dâm đảng kêu la phương thức cùng bị địch khi tự xưng đều 10 phần tương tự. Tử Nghiên cũng hiểu được tên này rất quen thuộc, trong đầu mơ hồ hiện lên tại đấu khí đại lục khi cùng nạp lan yên nhiên đang bị địch nhớ lại. Lúc ấy mấy người các nàng nữ nhân thân thể yêu kiều đang chấn động tại hàng phong bọn người không ngừng quất cắm hông phía dưới, so le không ngay ngắn dâm đảng kêu la tiếng cùng địch âm hộ tiếng làm Tử Nghiên trừ bỏ cao trào khoái cảm ngoại còn nhớ kỹ còn lại chúng nữ người danh. Tuy nói nàng và nạp lan cũng không thuộc lạc, nhưng có thể ở dị thế giới phân tán xuyên qua trạng thái phía dưới đụng tới cùng một chỗ, coi như là một loại trùng hợp. Vài cái đấu khí đại lục kỹ nữ đều có dành riêng thịt nô danh hiệu, phân biệt gọi là xưng trung đại biểu tự tăng thêm tình nô hậu tố, như là lúc đầu cung đình trung hậu phi danh hiệu giống nhau, chẳng qua các nàng hầu hạ, đế vương, phải không hạng nam tính dưới hông côn thịt mà thôi. Nga ân đại dương vật ca ca không cần để ý thịt tiện khí tên A ân dù sao nghiên nô cùng yên nhiên tỷ tỷ đều là cho ngài sách gà bộ điểu mỹ thiếu nữ tính xúc mà thôi thỉnh tận tình điệp lực chúng ta hai người huyệt dâm, Tử Nghiên thập phần nghe lời thừa nhận chính mình nô lệ địa vị, so với làm cái gì tím bầm long hoàng. Vẫn là tại nam nhân dưới hông chấn động vú lớn rớt ra hai chân càng phù hợp nàng kỹ nữ bản tính. Dù sao năm đó Hàng Phong tại Long Đảo phía trên điên cuồng bạo địch nàng nửa năm làm Tử Nghiên hoàn toàn đem nữ nhân là côn thịt nữ huyệt tình nô này nhất nhận thức khắc ở linh hồn. Chỉ muốn gặp được có thể đem nàng địch đến thích côn thịt, Tử Nghiên liền không chút do dự hóa thân nằm sấp ở đại điểu dưới hông tình nô. Thậm chí liền tiếng bầm long hoàng xưng hô. Tại nàng trong mắt cũng bất quá là nam nhân chà sát ngực nàng khi tùy ý báo thượng danh sách thôi, như là tình thú danh hiệu vậy tồn tại. Tử Nghiên biết rõ chính mình bất quá là một cao nhất ngồi cưỡi dùng song Mỹ Long Nô, biến thành tím bầm long hoàng sau duy nhất ý nghĩa chính là ngoan ngoãn nhất lên bờ mông bị chủ nhân thẳng vào dương vật sau cầm chặt góc ngồi cưỡi lên không. Huống hồ Hàng Phong Long Vương bằng hữu cũng không chỉ nàng một vị, Tử Nghiên muốn làm hắn xuất hành dùng tọa kỵ còn chưa được xếp hạng. Chỉ có thể ở sau khi xuyên việt hiện thế trung phát huy một chút muốn bị nam nhân điên cuồng ngồi cưỡi long nô bản tính. Đối với nàng mà nói, cùng với bị trao tặng tím bầm long hoàng danh hiệu tại tộc trung đại hiển thần uy, loại này ruồng bỏ tộc trung kỳ phán, tận tình rớt ra hai chân bị nam nhân côn thịt tùy ý chà đạp bối đức cảm mới là Tử Nghiên huyệt dâm trung bọc nước không ngừng mấu chốt. Nhìn đến vị này long tộc trăm năm nhất ngộ long hoàng thánh nữ, đã sớm xa vào ở đẩy ra chính mình huyệt dâm làm côn thịt tùy ý ngồi cưỡi nàng long hoàng thánh âm hộ. Ha ha, nói không sai nha, làm dương vật của ta tiếp theo hiệp muốn song phi các ngươi. Bất quá vừa mới tại huyệt của ngươi bên trong nội bắn quá một lần, song phi cơ hội khiến cho cấp tiểu đệ quên đi. Khi lưu manh nhấc lên quần, trung trung dương vật tại trong chưởng lột một phen sau nhang bắn vào Tử Nghiên dâm mị gương mặt xinh đẹp, nhìn đến trung trung quy đầu sắp phóng ra, Tử Nghiên lập tức mở ra miệng thơm mị môi. Lè lưỡi tiếp hảo chủ nhân phốc một pháo nổ bắn ra đắp mãn gò má nàng cùng cái lưỡi tinh đặc, ân mổ mổ một pháo tinh dịch thêm đồ ăn bắn vào nghiên nô tao miệng huyệt tinh dịch đẹp quá vị, Tử Nghiên một bên dâm đảng kêu la một bên tại trong miệng quấy đầu lưỡi, như là tại thưởng thức tinh dịch nồng đậm mùi vị bình thường không ngừng liếm láp, đem một tia đậm đặc bạch dịch tại đầu lưỡi phía trên biến đổi hình dạng, thường thường lè lưỡi đưa ra giống cà phê kéo hoa giống nhau tại mặt lưỡi phía trên biến đổi tinh dịch hình dạng, làm quần chúng gọi thẳng đã nghiền. Thỉnh chủ nhân tùy thời dùng dương vật tại nghiên nô tinh dịch kéo hoa miệng huyệt xuất tinh nghiên nô tao miệng thời khắc đều nghĩ thưởng thức chủ nhân đại côn thịt tinh dịch hương vị, Tử Nghiên thưởng thức mùi ngon sau cô lỗ nhất nuốt, lập tức ý do vị tẩn bú liếm vậy múc lấy ngón tay căng, như là sách điểu giống nhau múc lấy vừa rồi tự an ủi cắm vào âm hộ ngón giữa, đầy mặt dâm phi chi sắc, theo nàng sách ngón tay miệng hồ khoái sụp kỹ xảo đến nhìn, nghiên nô môi thập phần thích hợp bộ tại dương vật phía trên phập phòng dâm vang, điệp Có rảnh hút ngươi quả nhiên giả điểu dùng ngón tay đầu còn không bằng sách bổn đại gia thật điểu. Heo mẹ còn không mau bò qua đến đem ngươi kia máy bay miệng chén huyệt đeo vào da đại dương vật phía trên. Nam nhân nhìn Tử Nghiên tao mị hút chỉ công, quả nhiên lại cứng rắn. Lập tức chỉ huy Tử Nghiên dao động mông bự cùng tao nhũ quỳ bò qua đến hút điểu. Là, tạ chủ long ân, Tử Nghiên nghe xong, lập tức giống hậu cung nô phi giống nhau mặt mang nở một nụ cười quyến rũ bò hướng lưu manh đại điểu, hơn nữa mở to miệng đem côn thịt một chút hút vào yết hầu, lập tức cấp tốc trước sau pít tông đầu, đem miệng của mình trở thành bộ điểu máy ly tâm giống nhau kho tư cùng hút loạn hút, liền chứa đựng tại trứng bên trong tinh dịch đều phải một loạt hút ra tựa như, ta điệp. Này huyệt dâm phóng túng miệng hoàn toàn không ly khai điểu đảng. Môi chặt chẽ đeo vào da lông mu gốc rễ khoái sụp, yết hầu cũng đang không ngừng tiếp tông. Cực phẩm yết hầu khí A, nam nhân kinh ngạc thán phục nhìn Tử Nghiên không giống bình thường sách điểu bộ điểu công phu, chỉ thấy nàng môi hồng hoàn toàn hút mút cố định tại lông mu phía dưới điểu căng, mỗi một trước sau tiếp tông đều muốn quai hàm trước sau kéo thành dương vật trưởng đầu hồ trạng. Nữ nhân ở sách điểu khi dâm mị đôi mắt tăng thêm miệng hoàn toàn đeo vào điểu phía trên. Mặt bị kéo thành điểu hình bộ dạng không hề nghi ngờ Trương Hiển giống được đối với giống cái miệng huyệt hoàn toàn chi phối, làm dương vật của hắn được đến thỏa mãn cực lớn, Tử Nghiên tuyệt đối là cái cực phẩm bú liếm nữ nô, điểm này tại đấu khí đại lục phía trên liền lộ rõ không nghi ngờ, miệng của nàng đơn giản là trời sinh dương vật mũ, vô luận cái gì hình dạng nhiều thô dài hơn điểu bổng đều có thể hoàn mỹ hút vào hơn nửa hồ trạng phun ra nuốt vào, hình thành chân không tốc độ cao hút mút máy bay miệng chén hình. Một cái khác hắn người hầu đã sớm ngồi không yên, một bên cầm lấy điện thoại run rẩy thu Tử Nghiên bú liếm tiếp tông ghi hình, một bên móc ra chính mình sưng tấy dương vật bắt đầu lột, sợ là một giây kế tiếp liền muốn tư xuất tinh dịch xối tại Tử Nghiên trên người. Mẹ! Một chiêu này sở hữu nữ nhân đều hẳn là học một ít. Bộ này điểu công phu quả thực tuyệt. Điệt! Hắn một bên cấp tốc lột dương vật, một bên đem quy đầu nhắm ngay Tử Nghiên bộ điểu tao mặt. Theo sau một chút nổ bắn ra làm nàng cả khuôn mặt gò má đều quải thượng bạch hồ, ân mổ mổ mổ mổ ừ, Tử Nghiên bị tinh dịch bạo đầy mặt, theo bên trong yết hầu phát ra dâm đảng kêu la tiếng mũi, hiển nhiên tinh dịch tanh hôi kích thích nàng khoang mũi cùng đầu óc, không để cho nàng đoạn si động mông bự lại phun ra một cổ dâm lãng tao chất lỏng. Cùng lúc đó, cách vách Nạp Lan Yên Nhiên sớm liền bởi vì Tử Nghiên bị bạo điệp khi dâm đảng kêu la mà tỉnh lại. Nàng nghe được một cái nữ nhân ở khoảng cách chính mình không xa trong phòng vệ sinh bị không ngừng bạo địch, mà huyệt của mình trung thì không so hư không, làm Nạp Lan cực độ nôn nóng. Nàng nữ nô bản tính không cho phép có nam nhân tại địch nữ nhân khác khi cư nhiên không địch chính mình, này không phù hợp Nạp Lan Yên Nhiên trong cảm nhận trăm điểu triều phượng dự tính. Ân ô ô. Ân ô, hai cái nữ nhân trong miệng đều chất đầy này nọ, một cái bởi vì sách điểu mà không thể mờ miệng. Một cái bởi vì trong miệng chất đầy áo mưa mà ô ô thẳng kêu, hai người đều không thể chuẩn xác nhắn dùng chính mình huyệt dâm muốn bị bạo địch ý tưởng, bởi vì thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên bị trói buộc ở trên giường trói thành chữ to, nàng cũng không cách nào duỗi tay tự an ủi, bởi vậy nàng mông bự ở trên giường không ngừng cao thấp rung rung, ý đồ thông qua si động khi lỗ thịt va chạm đến làm chính mình cao trào, nàng phì nhiêu mông giống như chứa đạn hoàng giống nhau cao thấp cuồng chụp, âm hộ dâm thủy si đánh thành sữa trắng. Phát ra ba tư âm thanh, làm cho bên ngoài giống được sau khi nghe thấy không nhịn được tiếng đến điệp nàng. Đương Nạp Lan Yên Nhiên huyệt dâm tại bạch ga giường thượng một bên cao trào một bên cao thấp vỗ ra bào ngư hình thủy tí thời điểm, Tử Nghiên đã một bên lật bạch nhãn ăn đại điểu, một bên nhếch lên heo mẹ mông bự làm một cái khác lưu manh kỵ chiếm hữu nàng huyệt dâm song đầu đóng cọc phát ra. Trận này trong phòng ngoài phòng cuộc so tài âm hộ nữ cạnh không thể nghi ngờ là Tử Nghiên hoàn toàn thắng lợi. Tại đấu khí đại lục phía trên, hàng phong 8-9 cái hậu cung trực tiếp trừ bỏ có khi đảm đương tứ nải kẹp gà bách hợp tình nô bên ngoài, từng cái nữ nhân ở giữa đều tồn tại tranh đoạt điểu bổng dâm nữ nữ cạnh quan hệ. Những cái này nữ nhân hoàn toàn bỏ chính mình cổ tộc công chúa, hoa tông tông chủ đợi cao quý thân phận, chỉ bằng huyệt dâm bị bạo địch nội bắn cùng bị nam nhân điên cuồng cắm vào số lần đến một phần cao thấp. Từng cái nữ nhân đều ước gì giây phút đều dùng huyệt dâm bộ tại dương vật phía trên vượt qua, đối với các nàng mà nói. Miệng của mình cùng âm hộ rời đi dương vật số lần một ngày không thể vượt qua 3 giờ, nếu không liền hơn khác luôn luôn tại nam nhân đôi bị rót đầy tinh dịch bồn tinh phóng túng nữ, chẳng qua bị ngăn cách tại môn nội Nạp Lan Yên Nhiên còn không biết, Tử Nghiên bộ ngực tại xuyên qua lúc tới đã bị cường hóa mấy lần, là cao hơn nàng kia một đôi tròn trịa vú to cấp bậc, tự nhiên dâm loạn trình độ cũng tăng lên rất nhiều, càng không nói lô ly dáng người tăng thêm bạo nhũ mông bự, dụ dỗ, dưới tình huống như vậy. Bất kỳ cái gì có thể kỵ Thượng Tử Nghiên mông bự nam nhân đều có khả năng quên phía trước địch qua nữ nhân, liền Nạp Lan Yên Nhiên như vậy cực phẩm cũng không ngoại lệ, bại vào Tử Nghiên vú to cùng mập âm hộ phía dưới. Nga nga a nga ân Tử Nghiên âm hộ muốn bị gậy lớn đảo thành bột nhão ân a. Trong phòng là Nạp Lan tại đói khát huyệt dâm phun nước, ngoài phòng là Tử Nghiên mập âm hộ bị điểu đảng bạo địch xì xì ba ba rung động, mông bự dội mãn cao trào dâm thủy cùng tinh dịch treo lên bạch hồ, bị lưu manh như một cái sa bao giống nhau không ngừng kỵ địch, hai cái trứng tại không có lông mập âm hộ thượng cùng đảo bạo cắm vào Tử Nghiên vú to tao hoảng. Đồng thời phía trước bị người khác nắm mái tóc chặt chẽ nhấn tại dưới hông miệng ngăn ở một đoàn tanh hôi lông mu bên trong, hòn le giống vẫy nước cơ giống nhau hướng đến trên mặt đất tư phốc phốc phun ra dâm thủy. Nạp Lan Yên Nhiên một bên nuốt trong miệng mùi tanh tưởi tinh dịch nước giải chất hỗn hợp, một bên nghiêng tai lắng nghe Tử Nghiên bị địch dâm thanh cùng tao kêu, kia âm thanh thích hồn cũng không phải là rồi, tiếng kêu vừa tao vừa nhuyễn lại mị. Phối hợp với bốc bốc bốc bốc đảo âm hộ tiết tấu làm Nạp Lan bắt đầu vong tình tùy theo tiết tấu si động bờ mông. Hiển nhiên nghe âm thanh liền hoàn toàn thay vào mình bị điệp quá trình. Nga ân. Cốt dương vật bang bang Nạp Lan Bích Trì thích lên trời a. Bích Trì mị hắc huyệt dâm không nhịn được Nga ân. Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng ngậm một đống bộ da tinh hồ chất hỗn hợp lật bạch nhãn lưu cao trào nước mắt tại trong đầu khát cầu dương vật bạo điệp. Đáng tiếc bị ngăn chặn miệng chỉ có thể phát ra a lỗ tao tiếng kêu. Hừ hô. Tuy rằng con này heo mẹ tiện khí ấu nữ bồn tinh thích phải chết, đừng quên còn có một con khác thịt tiện khí chờ đợi da cưỡi đi lên cuồng địch đâu. Hô ô. Tuy rằng không lớn như vậy vú sữa cùng mông, nhưng là cũng là một cái cực phẩm nữ học sinh cao trung bồn tinh a. Lưu manh tại Tử Nghiên âm hộ nổ bắn ra ngâm về sau, rút ra điểu tử đến bạo chụp Tử Nghiên thủy trượt dâm mông, chụp nàng dâm thịt loạn ném, trong miệng phát ra ừ dâm đảng kêu la. Huyệt tí tách lỗ lỗ lỗ lỗ, trào ra một cái rất lớn phao bốc lên màu trắng bọc biển dày đặc tinh dịch, bào ngư lúc đóng lúc mở giống như còn muốn tiếp tục bị dương vật điệp giống nhau, làm nam tử nhìn điểu bỗng một sóng chưa bình một sóng lại lên, vì ăn phía dưới một món ăn vẫn là nhìn xuống mặc kệ, cầm lấy một cái sữa tắm bình liền nhét vào Tử Nghiên âm hộ bên trong, làm nàng kẹp lấy trầm trọng bình lớn xoay mông phát tao, ân nga nga nga nga, Tử Nghiên cảm thấy nội chứa thể lưu vật nặng nhét vào âm hộ, vẫn là đổ dùng đáy bình nhét đi vào. Không để cho nàng cấm nhớ tới tại Hải Vương thành âm hộ bỏ vào rượu đỏ bình thời điểm duy nhất phải chứng minh chính là nàng này huyệt dâm kỳ nhanh vô cùng, giống như hồng hấp bất kỳ cái gì vật nặng đều có thể chặt chẽ cố định tại trong âm hộ. Tử Nghiên tao mặt đỏ lên, nhăn lại lông mày, trên mặt sách điểu si nhan càng thêm tao mị, hai mông kẹp chặt không ngừng hướng đến âm hộ ngoại trượt sữa tắm bình, dâm cử động lấy một chút nhúc nhích thịt trai hút vào âm hộ bên trong, chỉ chốc lát. Vừa rồi còn chỉ lỏng lỏng lẻo lẻo lấp một cái bình để sữa tắm bán bình đều bị Tử Nghiên hút vào âm hộ bên trong, huyệt dâm hiện ra hết tính dẻo dai, bị hình trứng sữa tắm bình chống đỡ thành một cái bào ngư trạng không hình. Vu hồ cái này huyệt dâm đơn giản là hắc động a, cái này âm hộ bị chặn liền tinh dịch đều lưu không ra ngoài a, ở phía trước miệng bạo Tử Nghiên lưu manh cũng chơi chán miệng huyệt, theo bên trong miệng nàng lui ra dương vật, nhìn bờ môi một vòng lông mu Tử Nghiên. Đi vòng qua mông của nàng sau cầm lấy giày da bạo đá kia trắng mịn mông bự, làm Tử Nghiên thiếu chút nữa triều phun đến đem sữa tắm bình toàn bộ đều phun ra. Nga nga y nga không muốn đạp a nga ân Tử Nghiên dâm tiện mông muốn bạo a ân âm hộ dâm thủy bị ngăn chặn nha nha nha nha, chỉ thấy kia huyệt dâm nhanh kẹp sữa tắm một vòng lỗ thịt một bên nổi lên dâm thủy bọt biển. Huyệt dâm giật giật trước sau mút hút kia sữa tắm bình, làm kia trắng nõn thân bình trước sau hoạt động không thôi. Ta đổ muốn nhìn ngươi một chút phun ra cái gì bong nổ dưới nước làm bổn đại gia thưởng thức. Khi lưu manh ngồi xuống dùng tay níu lại sữa tắm lò xo phía trước sau lôi kéo đâm vào, làm thật lớn thân bình giống dị hình điểu bổng giống nhau ra vào Tử Nghiên huyệt dâm. Quả nhiên làm nàng một bên rút nhanh chóng dâm thủy một bên lớn tiếng dâm đảng kêu la, vú sữa phun ra bóng trắng, âm hộ cái bình đã ở sắp bị phun ra bên cạnh rung động. Lúc này, sát vách Nạp Lan Yên Nhiên bị một cái khác lưu manh dắt chó mẹ vòng cổ cấp dẫn theo đi ra. Hai tay được đến giải phóng Nạp Lan Yên Nhiên khoảnh khắc liên tục không ngừng đem tay ngọc mỹ ngón tay vói vào âm hộ Trung Quốc cắm, vừa đi một bên phát ra không kềm chế được thở gấp cùng tao tiếng ngâm, theo ngắn đến không giấu được âm hộ đáy quần không ngừng tiết ra dâm thủy dâm chất lỏng, tháo xuống bịt mắt thật tốt nhìn nhìn ngươi các chủ nhân lại muốn làm đến đây cái gì cực phẩm bồn tinh, lưu manh một phen gạt Nạp Lan trên mặt bịt mắt, lộ ra nàng tan rã dâm si mị nhan. Còn tại bị trói buộc khoái cảm không ngừng triều phun Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt miễn cưỡng ngắm nhìn đến phía trước quỳ sấp trên mặt đất, âm hộ đúc lấy sấp, vỡ đê, sữa tắm bình. Tại nàng mở to mắt một sát na kia, xì, đem cái bình dùng dâm thủy bay phúng ra đi ra, kia sữa tắm bình bị nhéo tùng che, Phi hành quỹ đạo bị một cái khác lưu manh ôm lấy Tử Nghiên điều chỉnh đến khá cao vị trí, tại không trung phi vẫy vài cái vòng sau vững vàng rớt xuống đổ cắm đến Nạp Lan Yên Nhiên to mọng dâm nộn giữa cặp vú thâm thúy khe ngực bên trong, ở trước đó vẫy ra đậm đặc màu trắng sữa tắm liền đắp nàng cái đầu đầy đầy mặt, nha, nga nha, thật nhiều, tốt dính nha. Nạp Lan Yên Nhiên không thể không nhắm hai mắt lại cảm nhận từ đỉnh đầu cùng khe ngực chảy xuôi tới toàn thân sữa tắm. Nàng dâm đảng bạch trượt thân thể yêu kiều cũng bị màu trắng chất lỏng bao trùm giống một kiện trong suốt latex y giống nhau, làm người ta tràn đầy chà xát dục vọng. A cái này vừa vặn, liền đồ dầu bôi trơn công phu đều giảm đi, vừa đi lên liền đem vú sữa phủ lên một tầng nải đắp, Tử Nghiên huyệt dâm phun ra khí thật đúng là tinh chuẩn, nga ân. Nơi nào? Rõ ràng là chủ nhân tầm bắn điều chỉnh thì tốt hơn. Tử Nghiên thở dốc phì phò tê liệt ngã tại. Bị chống đỡ viên huyệt dâm giống không vòi nước giống nhau ra bên ngoài không được nước chảy, vừa nhìn chính là triều phun đến thoát lực trạng thái. Những cái này đắp đến Nạp Lan Yên Nhiên trên người sữa tắm cũng không thể lãng phí. Hai tên côn đồ đem hôn mê bất tỉnh phun nước không thôi Tử Nghiên mang lên một bên, nhanh nhẹn cởi xuống toàn bộ mọi người quần áo. Hai tay chặt chẽ bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên nhơ nhớp vú sữa, cho nàng đến đây cái toàn thân xoa tắm, bao gồm phía trước tùy tiện dùng du bút viết chính tự cũng xoa sạch sẽ. Nạp Lan Yên Nhiên một bên bị xoa nắng dâm thịt một bên tại phòng tắm bên trong say mê dâm đãng kêu la hưởng thụ hai người nam nhân hữu lực nhu nhũ xoa âm hộ, thường thường bị toàn bộ tay nhét vào âm hộ nội quất cắm đến cao trào. Địch cấp vú to bích trì tắm rửa thật sự là quá thích hai cái này vú sữa trượt cùng bắt không được giống nhau, vừa mới nắm lại đến hai cái thủy bánh bao liền trượt bắn ra, tắm vú sữa giống như đang khiêu vũ, nhất tên côn đồ phát biểu lạc thú liên tục xuất hiện tắm nải cảm nghĩ. Đại lượng trơn mượt sữa tắm đắp lên Nạp Lan Yên Nhiên vú, làm vú sữa của nàng không chỉ có treo sáng bóng sáng bóng sáng bóng, còn nắm chặt liền hiện lên bọt xà phòng theo bên trong bàn tay trợt ra đi. Hai cái vừa trắng vừa mềm cặp vú đầy đặn liền giống như thể lưu không ngừng trên dưới trái phải hoạt động, mỗi một lần cầm nắm đều mang đến cực kỳ ti trượt xúc cảm. Đem đôi này khiêu vũ vú sữa chạy nhanh ghi xuống đến ngày ngày phát cấp các huynh đệ nhìn, lưu manh đem tự chụp can dùng giác hút cố định trong người nghiêng bức tường bức tường. Thu cấp Nạp Lan xoa tắm vú to hưởng lạc quá trình, thường thường còn nghĩ nàng kia chứa mảng bọt biển xinh đẹp môi cùng đóng chặt mắt đẹp chụp vào video bên trong, như là một cái cực hạn rất thật nhựa cao su búp bê giống nhau nhậm người chơi thưởng. Bé thỏ con ngoan ngoãn đem âm hộ mở ra làm ca ca phóng nấm đầu tiến đến chọc vào ngươi nga nga thẳng kêu, một cái khác lưu manh theo sau mông đẩy ra Nạp Lan Yên Nhiên cô tư rung động mập âm hộ, bên trong hồng phấn thịt trai treo từng vòng bạch hồ. Vừa vặn dùng tay cho nàng thanh tẩy một phen lưu lại tinh tí, ân mổ trước dùng ca ca đầu lưỡi cho ngươi huyệt dâm tiêu tiêu độc, khi lưu manh cúi đầu đến, đem mặt vùi vào Nạp Lan ẩm ướt trượt cổ lúc, lè lưỡi cắm vào mở ra mập âm hộ, đầu trước sau quất cắm, lưỡi đầu trên dưới liếm, liếm Nạp Lan Yên Nhiên cả người ngứa ngáy, không ngừng dao động mông nhếch lên đến làm hắn liếm càng sâu, bị lượt ở ngoài cửa Tử Nghiên mở ra hai chân nằm tứ ngã chõng vó. Giống một cái mẫu lư giống nhau lè lưỡi sụi lơ tỏa ra cao trào cùng nước ấm nhiệt khí, âm hộ trung dâm thủy thản đầy đất, hai cái cặp vú đầy đặn trái phải quán ở trên mặt đất, cùng hai cái bị trá không nải túi giống nhau, huyệt dâm cũng không ở chảy xuống không phun sạch sẽ tinh dịch, giống một cái bị sử dụng quá áo mưa giống nhau bị nhưng tại bên cạnh nhất, nha. Ân. Đây là thịt tiện khí heo mẹ kết cục. Tử Nghiên minh bạch nga ân. Chỉ cần luôn luôn tại đại dương vật dưới hông bị sủng hạnh sẽ không có thể như vậy. Nga nha, Tử Nghiên biết rõ nàng thịt tiện khí thân phận chính là một cái tùy thời bị phát tiết hoàng vứt bỏ bồn tinh, mà tử cung của nàng cùng âm hộ lại không có lúc nào là bất kỳ đợi bị rót đầy tinh dịch cùng dùng đại điểu nhồi vào. Loại này bản năng dâm tiện cùng thân là thịt tiện khí bị sử dụng tôn nghiêm sinh ra mâu thuẫn. Duy nhất có thể cởi bỏ đúng là tiếp tục lắc mông tại từng cuộc một nữ cạnh trung không ngừng thắng được tiếp tục bị dương vật cùng tinh dịch rót đầy. Chương 29, heo mẹ Tử Nghiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên trói buộc bách hợp cao trào. Hai tên côn đồ một bên yêu thích không buông tay cấp lộ ra trọn vẹn ẩm ướt thân Nạp Lan Yên Nhiên tại phòng tắm bên trong xoa nhũ tắm âm hộ. Một bên dưới hông điểu bổng cũng cứng lên. Dù sao hai tay có thể tùy tiện đùa bẩn vuốt ve một cái tuyệt thế bạch phu vú to mỹ nữ học sinh cao trung. Nhéo kéo nàng màu hồng phấn núng vú cùng hòn le, nhìn nàng một bên hưởng thụ ngửa đầu ngâm nga một bên mị kêu theo bên trong âm hộ không ngừng chảy ra nước tắm cùng dâm dịch hỗn hợp soạt soạt thủy tí, hai đỉnh điểu thương không cứng rắn mới là lạ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bén nhạy dùng chó mẹ giống nhau dò xét tinh mùi thúi cái mũi ngửi đến hai người nam nhân dưới hông nâng lên dương vật tỏa ra địch âm hộ nhiệt tình, nàng Tao Si khóe miệng đã không nhịn được hơi nhếch lên liếm môi một bên, âm thầm não bổ hai cây đại điểu đồng thời bỏ vào miệng bên trong làm quy đầu nghẹn nàng điểu thối thẳng hướng thiên linh cái rồi, hạ thân cũng là tiết ra một cổ dâm thủy, hai cái cặp vú đầy đặn rung rung, đánh trượt vú sữa khe ngực tắm rửa bọt biển bốn phía, nhìn qua tựa như gấp ngâm mạo phao tinh đặc giống nhau, ô ô, này kỹ nữ huyệt dâm một bên tắm một bên mạo sữa, cũng không dùng tưới rồi, bên trong tràn đầy tất cả đều là âm hộ sữa. Phía sau ngón tay đặt ở nạp lan yên nhiên âm hộ tùy ý quất cắm lưu manh cảm nhận đến nàng huyệt dâm phun trào dâm tuyền, ngoạn vị một bên đem kia thủy trượt mông bự đùng đánh si động đỏ lên, một bên tại âm hộ bên trong điên cuồng cắm vào không thôi, chọc vào nạp lan yên nhiên đương trường tiết thân, nổi lên bạch nhãn lè lưỡi nga nga ngửa đầu thẳng kêu, còn kém cũng khởi đầu gối một bên đánh rung rẩy một bên ngã xuống đất, thật là một cực phẩm lẳng lơ, như vậy kỹ nữ vài ngày cư nhiên liền với bạch kiểm hai cái. Nhìn đến dương vật của chúng ta có âm hộ phúc a, phía sau lưu manh đắc ý giống kéo lấy mẫu dây cương giống nhau kéo giữ nạp lan yên nhiên song đuôi ngựa, không để cho nàng về phần triều phun té xỉu một đầu ngã quỵ phía trước lưu manh dưới hông. Hừ, như vậy cực phẩm mặt hàng vẫn là lặng lẽ tại trong nhà đương vài ngày pháo đồng lại qua tay cấp các huynh đệ đương trả tiền bồn tinh máy rút tiền ATM a. Ban nội đã có vài sóng cực phẩm nữ đầy tớ bị xuất khẩu đến nước ngoài bị hắc điểu đem âm hộ cũng làm thành hắc động. Phía trước nam tử âm thanh rõ ràng âm trầm xuống, hắn thượng một cái nữ pháo hữu là một cái cực phẩm bán manh nữ chủ bá, hiện tại đã là nước ngoài loli khu nổi tiếng thiên nhân trảm, ha. Lần này gặp nhưng là vạn người khó được nhất ngộ cực phẩm Nga. Há là cái loại này làm một năm nửa năm liền tùng mặt hàng, nào chỉ là cực phẩm, hai cái này nữ âm hộ sống quả thực so AV thực chiến còn muốn thích thượng gấp một vạn lần. Hai tên côn đồ một bên nói chuyện phím, một bên kéo giữ song đuôi ngựa đem nạp lan yên nhiên sắp xếp thành trước miệng sau âm hộ ngồi cưỡi ngựa gỗ tư thế, qua lại đến một hồi hợp da hòn trứng đều phải bị ép khô, vừa mới chuẩn bị lòng tràn đầy vui sướng đem mỹ miệng vùi vào nam nhân dưới hông điểu đảng lông mu nạp lan yên nhiên nghe được một cổ xì hơi rên rỉ, nhìn đến hai người đều tại vừa rồi tự nhiên âm hộ bắn tới cực hạn, đã vô lực tái chiến nạp lan yên nhiên, tuy rằng hai người đều cứng rắn, nhưng rõ ràng tinh dịch cung ứng không đủ. Cho nên chỉ là đối với nàng làm cái bộ dạng tùy tiện tiết ngoạn một chút, điều này làm cho nạp lan cực kỳ khó chịu, vẻ thùy mị của mình hay là không thể so ngoài cửa tứ ngã chỏng vó heo mẹ tử nghiên sao. Tuy, rằng thực nghĩ tại huyệt của ngươi bên trong nổ bắn ra một phát, nhưng là vì khỏe mạnh dưỡng sinh, ngươi đói khát huyệt dâm vẫn là chính mình ngoạn a. Đúng đấy, hôm nay đều chơi mấy lần nữ nhân, lớn hơn nửa vú sữa đều nhìn chán, đi thôi. Hai ta hạ tiệm ăn đi, mặc dù biết thế giới này nam nhân điểu đảng trung tinh dịch hàm lượng không bằng đấu khí đại lục thượng tu luyện giả, nhưng là nạp lan yên nhiên vẫn là lần đầu cảm giác được bị vắng vẻ khó chịu cảm giác, hơn nữa đối thủ lại là kia ngây thơ ngực to không não long nữ tử nghiên. Điều này làm cho nạp lan yên nhiên tràn đầy oán khí, hận không thể lập tức liền kỵ thượng bên ngoài tử nghiên thân thể cùng nàng tiến hành một hồi tứ nhũ loạn bắn cạnh nữ nữ chiến, hai cái vất vả cày cấy nửa ngày lưu manh một bên trò chuyện vui vẻ. Một bên đem đã dọn xong tư thế chuẩn bị bắt đầu làm nạp lan yên nhiên kéo lấy xong đuôi ngựa lôi đi ra, giống trói hai cái đợi nấu nướng màu mỡ sườn lợn rán giống nhau, dùng dây thường đem nàng cùng bên ngoài tử nghiên mặt đối mặt nằm sấp tại cùng một chỗ, hai nữ lúc lên lúc xuống kề sát cặp vú trói buộc buộc chặt, tứ chi trói tại sau mông để ngừa dãy dụa trốn thoát, hai cái chụp tại cùng một chỗ tư phân nước âm hộ tắc cắm lên một cây vừa thô lại vừa lớn song đầu long, làm hai nữ huyệt dâm hút xì xì vang, vì vững chắc để đạt được mục đích. Dứt khoát liền hai nữ miệng huyệt cũng một loạt ngậm lấy giống nhau kiểu dáng song đầu long, như vậy hai cái huyệt dâm tại trong phòng liền không phát ra được bất kỳ cái gì có chứa thư cầu cứu hơi thở lời nói, chỉ có thể ngậm đại quy đầu ô ô thẳng kêu, ân. A ân tí tách lỗ, lưu manh đem nạp lan yên nhiên cổ đem quy đầu bổng sâu tới yết hầu, chỉ thấy nàng một bên điên cuồng vú đông đưa một bên dãy dụa nuốt, ướp gì đầu lưỡi cuốn hành thể ngay ngắn hoàng nuốt xuống. Dựa vào đừng hút quá sâu lại không phải là cho ngươi ăn đại hỏa chân thật tốt sách ở điểu bổng một nửa kia cúi đầu đưa đến ngươi ép tại âm hộ phía dưới tiểu muội muội trong miệng đi, nạp lan yên nhiên tại đấu khí đại lục đối với song đầu long này 100 hợp thường dùng đạo cụ rất tinh tường, đã đến nhìn đến liền hai mắt tỏa ánh sáng dâm thủy cùng phun tình cảnh, cảm nhận đến chính mình trước sau đều ngậm vào một cây to dài song đầu long, nạp lan yên nhiên dâm khu tính phấn run rẩy, mập âm hộ ngậm song đầu điểu lúc lên lúc xuống si mông di chuyển. Giống như nhắm ngay tử nghiên huyệt dâm muốn địch âm hộ tựa như, không tệ lắm liền cứ như vậy nhất bổng địch vào tử nghiên muội muội huyệt dâm cho các ngươi lỏng loẹt buộc, Đợi một chút, dương vật của chúng ta không ở có thể dùng âm hộ lẫn nhau địch. Lưu manh nhìn ra Nạp Lan Yên Nhiên động eo tao môn đạo đến, đem nàng mông bự cùng eo nhỏ thượng dây thường buông ra vài vòng. Hai nữ trắng nõn tinh tế mắt cá chân vẫn đang buộc tại cùng một chỗ, cấp Nạp Lan mông bự mập âm hộ có một cái quất cắm không gian. Đồng thời, hai nữ thân ở hành lang bốn phương tám hướng lỗ kim camera đều vận chuyển lên đến, khoảnh khắc không rơi thu khởi các nàng tại không người khi dâm loạn bách hợp tú. Bởi vì Tử Nghiên nằm ở cao trào dư vị bán trạng thái hôn mê, quán khí cùng âm hộ chất lỏng tràn đầy Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng chiếm thượng phong. Nàng dâm ngấy huyệt dâm đã đem song đầu long chứa theo phía trên xuống dâm thủy uống lượng rót vào dưới người Tử Nghiên mở ra chứa điểu mập âm hộ bên trong. Hai cái âm hộ gián tiếp lên nhất tọa, màn nước động, căn bản là chưa thỏa mãn dục vọng Nạp Lan theo phía trên đổ xuống phía dưới. Nàng dâm đẳng bách hợp huyệt dâm đã không nhịn được muốn ngậm song đầu điểu bạo địch dưới người heo mẹ Tử Nghiên. Ân mổ mổ mổ mổ nga ân, một trận ý vị không rõ chứa điểu dâm đẳng kêu la tiếng tuyên bố nhị âm hộ dâm chiến mở ra. Nạp Lan Yên Nhiên đem trong miệng gấp khúc thân cây hút thành hồ trạng, đem trong cổ y y không để đầu chim hướng Tử Nghiên trong cổ một chút phun ra nuốt vào đưa đi. Chuyến đi này vì chỉ đang dùng dần dần chiều dài hướng bên kia thôi, chiều sâu đem Tử Nghiên nghẹn kêu loạn ngạt thở cầu xin. Hạ thân âm hộ càng là bị Nạp Lan chủ động ngậm xong đầu long cắm vào không hề còn âm hộ lực. Đồng thời Nạp Lan kẹp lấy một nửa điểu bổng âm hộ phát ra một trận tư phốc phốc dâm thủy co lại âm thanh, nàng trắng nõn mông bự bắt đầu mị thịt co lại. Điểu bổng một bên phía trên bị kẹp ra một vòng dâm thủy hồ, đây là nàng sắp phát lực dấu hiệu, đem dâm tặc giống như dương vật khuôn đúc vậy gián sát thân cây mới có thể đem âm hộ mỗi một sóng nhúc nhích đều phóng thích đến Tử Nghiên âm hộ phía trên. A nga nga nga nga, chỉ thấy Nạp Lan dâm mông phát lực, nộn cút chặt lại, kẹp lấy dương vật tại Tử Nghiên tao trai ngọc thượng trì xính, hai cái bào ngư ở giữa dâm thủy chụp ba ba rung động, hai cái ướt sủng nữ nhân bốn con cặp vú đầy đặn ở trước ngực ép thành bánh trạng. Núng vú đều giòn cùng một chỗ, bị dây thừng khổng trói trượt đến đi vòng quanh. Nạp Lan Yên Nhiên khe ngực trung lưu lại sữa tắm tại bốn con ẩm ướt trượt vú sữa ở giữa nhanh chóng đánh ra từng vòng bọt biển. Nhìn, đi lên tựa như hai cái dâm nữ vừa mới ngâm một hồi dính ngấy phao phao dục giống nhau. Nạp Lan Yên Nhiên gò má tao hồng một mảnh, Tử Nghiên thân thể yêu kiều cực nhuyễn, hai cái cặp vú đầy đặn càng là giống như mộ tư khí điếm, so vân vận xúc cảm còn muốn mập nhuyễn to lớn hơn mấy vòng. Bốn con vú sữa một bên cô tư ma sát vừa đánh trượt, hai cái nữ nhân tư dâm thủy hòn le đã ở mông bự bụng gắt gao kề nhau va chạm trung pít tông va chạm đến một khối. Tại hai cái không có lông ẩm ướt trượt vùng mu thượng phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng nước chảy. Nạp Lan Yên Nhiên một bên cảm nhận tại Tử Nghiên trên người trì xính dâm thích, một bên mông eo si như tàn ảnh. Nàng huyệt dâm nhanh ngậm xong đầu long một đoạn tại Tử Nghiên âm hộ thượng ba ba điệp đụng, hai cái huyệt dâm đồng dạng nhận được xong đầu long quất cắm khoái cảm. Đều quải thượng một vòng dính ngấy tao nóng dâm thủy hồ, Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng ngậm điểu bỗng thở nặng nhiệt khí, loại này song địch trạng thái phía dưới nàng càng là động eo âm hộ kẹp lấy điểu bỗng càng là cắm vào kỳ thích vô cùng, hai cái nữ nhân huyệt dâm ở giữa dĩ nhiên đang không ngừng tích tông đánh ra trung kéo, hai cái mềm mại xinh đẹp khu tỏa ra động dục cùng giao phối bốc hơi nhiệt khí, đồng thời hai nữ ở giữa khoảng cách ngắn lại tới vô. Chỉ cần nàng hơi chút hạ thấp tầm mắt liền có thể nhìn đến Tử Nghiên kia trương đồng dạng thích đến hồn phi phách tán loli gương mặt xinh đẹp. Tại giống cái nội tiết tố tác dụng phía dưới hai cái nữ nhân tiếng thở gấp dần dần đồng điệu nhất trí. Hai tờ miệng dâm đeo vào giả điểu thượng lưu ra nước bọt đang vào tại cùng một chỗ phát ra lẩm bẩm nuốt âm thanh. Mỹ thịt vú to mông bự vén tại cùng một chỗ giống hai đầu bị đặt tại nướng cái thượng heo sữa quay giống nhau phát ra xì xì mê người tiếng nước. Bị Nạp Lan Yên Nhiên dùng giả điểu động mông địch tỉnh Tử Nghiên dần dần cảm nhận được âm hộ mỹ hoa diệu ba ba tiết tông, nàng huyệt dâm cũng không tự chủ được chứa bổng khuấy lên đến, tại phía trên Nạp Lan mông bự chứa điểu trầm xuống, Tử Nghiên liền dâm bi chứa bổng hướng lên dơ cao, hai cái nữ nhân không hẹn mà cùng nhất trí tiết tông động tác khiến cho nhị âm hộ đeo vào một cây điểu bổng thượng va chạm, rất nhanh lỗ thịt ở giữa ba ba đi loạn tao vang liền quanh quẩn tại toàn bộ gian phòng, nga ân nga nga ừ. Ioioo, hai đầu xinh đẹp heo mẹ dâm đẳng ưng tùy theo mông bự bóng trắng vậy rung động bật ra ra dâm ngấy tao chất lỏng bạo vang, hai cái bị banh ra dâm hồng bào ngư đeo vào khi thì theo nhị âm hộ ở giữa xuất hiện trung đoạn plastic điểu thượng nhanh chóng cao thấp va chạm, hai cái huyệt dâm không chỉ có kẹp lấy song đầu điểu pít tông, còn tại hai trai ngọc tướng kẹp, dâm thủy hồ giống như tơ nhện treo tại ba ba va chạm mập âm hộ ở giữa, hai nữ đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng tần suất phía trên hạ si cử động lấy điện mông. Heo mẹ tao nhang cực kỳ dâm thích, rõ ràng say mê tại trai ngọc kẹp song đầu long dâm quế bách hợp đụng âm hộ ở giữa không thể tự kiềm chế. hai nửa miệng cũng đeo vào đồng dạng nhỏ giả điểu thượng xì xì hút mút, tựa như hai cái tốc độ cao chạm vào nhau chân không hút điểu khí, hai nửa kẹp lại thành, khép lại thành bốn con nhũ bánh cặp vú đầy đặn càng không cần phải nói, đã dính ngấy dán một vòng sữa tắm cùng với mồ hôi nước bọt hỗn hợp bọt mép, không thể không nói hai cái cực phẩm thịt tiện khí kẹp tại cùng một chỗ hiệu quả tràn đầy làm người ta ngồi cưỡi xem dục vọng. Như vậy một đôi tuyệt phẩm dâm nữ thịt tiện khí liền cao thấp buộc chặt tại cửa trước sách giả điểu chờ đợi chủ nhân trở về nhà nhắc tới hai cái mông bự bạo điệp. Này dâm diễm hình ảnh bị 5-6 chỉ camera lập tức thu, mỗi một tấc dâm thịt rung động đều chụp một tia không rơi, khi hai trai ngọc tương hợp đặc sắc tràn diện càng là quay chụp lộ rõ. Hơn nữa sách giả điểu trạng thái là tuyệt đối không cho phép hai nữ sinh ra đối thoại, duy nhất có thể trở về ứng lẫn nhau đúng là trong cổ dâm đảng kêu la giọng nói. Nữ khởi âm hộ phục tiếng kêu dâm giảng tựa như lai giống heo mẹ tru lên giống nhau, làm nghe nhìn đều tràn đầy khiêu khích cùng cám dỗ. Dưới lầu tử quán phòng bên trong, hai tên côn đồ một bên lang thôn hổ yết ăn cơm một bên đem phòng tivi màn hình giám sát điều đến âm lượng lớn nhất. Nghiêng yên hai nữ dâm hình cử chỉ làm bọn hắn nhìn đũng quần lại lần nữa một pháo hồng lên, ước gì lập tức trở về đi làm âm hộ. Má nó, một hồi đi cấp này hai cái lẳng lơ mua mấy bộ đồ lót sexy, muốn toàn bộ khai hỏa đương. Một bên địch một bên đổi, được rồi lão đại. Hai nam ăn cơm chiều tắt tivi, xuất môn đến sát vách trưởng thành đồ dùng điểm mua mười mấy bộ lớn nhỏ không đều toàn bộ thấu mở đương đồ lót sexy, mang về trên lầu, khoản đãi nghiêng yên hai nữ, đại môn bị một cước đá văng, hai nữ say mê dâm đảng kêu la thân thể song song cao trào, cùng với từ nga nga, tiếng kêu dâm giảng, bốn con vú nải chất lỏng bắn tóe, huyệt dâm tiết chất lỏng như chú, dưới mặt đất đã một mảnh ẩm ướt trượt, nha. Ân, nha, ha, nha, y, ân ô. Hai tên côn đồ một người kéo giữ một cái nữ nhân mái tóc đem các nàng theo phía trên kéo lên, hai nàng huyệt dâm hút giả điểu không để, bất quá vẫn bị dùng tay đẩy ra mông bự theo hai cái bào ngư phun ra điểu bỗng sau tách ra, hạ thân không ngừng tích dâm sữa kéo lấy vú sữa bị nam nhân xách tại trong tay tao mị thở dốc phì phò. Hai người một bên không nhịn được quất đánh hai nữ vú sữa làm cho các nàng tỉnh lại, một bên lựa tự chọn trung đồ lót sexy hướng đến các nàng thân thể yêu kiều thượng sáo, kiểu dáng vô ở ngoài mặt so với không có mặt còn tao mở núm vú áo ngực cùng mở âm hộ quần lót ren làm hai nữ lập tức theo thanh thuần loli cùng học sinh cao trung dâm đảng di cờ biến thành ven đường kỹ nữ trong tiệm ngậm khách nhân lông mu tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ, mãn, tiếp khách phong trần dâm phụ, tốt lắm. Nữ nhân nên xuyên cái này mới có thân là thịt tiện khí tực giác. Trước mặt Nạp Lan cùng Tử Nghiên đổi lại hoàn toàn mới thúc nhũ y cùng tình thú quần lót, một thân mồ hôi ẩm ướt cùng dâm thủy tí còn có triều phun đến ẩm ướt dính còn đang không ngừng tự động liếm láp bào ngư tại mở đương quần lót ren miệng hang trung ba tư rung động, hai cái đỏ tươi dâm nộn mập trai ngọc tại nơ con bướm quần lót ren mở miệng ở giữa nụ hoa chớm nở, dài rộng vú cùng núng vú theo mở ngực nội y bại lộ ra. Như là mùa thu nổ ra quả hạch trái cây giống nhau màu mỡ mê người, chớ nói chi là hai nữ lại cởi dây sau còn tại tranh giành tình nhân tựa như so đấu ai hơn tao diễm, thường thường giống kỹ nữ người mẫu giống nhau bày ra cực kỳ phong tao treo chọc người tư thế triển lãm trên người không mấy khối vải dệt ren cùng nải thượng khổng trói thằng, làm quần chúng không tự chủ được đã đem ngón tay của mình đưa vào các nàng huyệt dâm trung theo lấy hai nữ tao thủ dâm tư đến cuồng đảo dâm bi, tuy nói hai nữ không có lúc nào là tại phóng thích cầu địch nội tiết tố. Nhưng là hai người nam nhân dương vật đều đã tại buổi sáng địch huyệt tác chiến phóng thích thất thất bát bát, mặc dù là ăn một bữa đại tiệc cũng chỉ có mơ mơ màng màng nghỉ ngủ trưa tinh thần rồi. Chương 30, đấu phá nữ chủ ba màu có nhân, dương vật huân nô lớn hơn đại thối dương vật thấu nhân gia hư không lạng huyệt dâm nga ân dương vật huân nô muốn đại dương vật. Cái này một bên dao động bờ mông một bên tao kêu dâm con cái là trước đó không lâu cổ tộc vừa mất tích huân nhi. Ai cũng không nghĩ ra cái này gương mặt lạng tao. Kìm lòng không được xoa lấy bộ ngực hai cái to mọng vú lớn lẳng lơ là ngày xưa lập lòe đại lục chi tinh. Hiện tại cổ huân chẳng qua là một cái tại con cái lang hưng phấn mông cong mà đợi mỗi ngày đầu trâu cự thú thụ loại giao phối dâm thối lẳng lơ mà thôi. Nàng kia bị ngàn vạn nam nhân ảo tưởng ngồi cưỡi quá thối âm hộ đã đói khát khó nhịn, bốc lên mùi tanh tưởi dâm thủy, chờ đợi so với cổ chân còn thô đại thối bò điểu hung hăng nhét vào nàng tử cung đem nàng địch thành một cái vừa đi một bên phun tinh dịch gói to. Vừa nghĩ đến huyệt dâm bị thấu tao cảm giác sảng khoái, cổ huân tựa như một cái khát vọng tinh dịch chó mẹ giống nhau bày ra hạ lưu đến cực điểm a hắc nhang, dao động tích thủy phì nhiêu mông phun ra đầu lưỡi đem hai cái vú sữa đưa ra bên ngoài lan can cung nhân vắt sữa, Này Nhất Lan bò cái lan khóa toàn bộ là tuyệt sắc bạo nhũ đấu khí đại lục hoa, các nàng chưa thỏa mãn dục vọng rên rỉ hí một cái rất lớn đã sớm tao mị tiếng vọng tại bò vòng, nhếch lên đến huyệt dâm lúc đóng lúc mở, cẩn thận nhìn một chút đến, hàng này bò lan nữ tử đều là phía trước thành thục nhân, tiểu y tiên, thải lân, thanh lân, vân vân, nạp lan yên nhiên, cổ huân, tử nghiên, nhã phi bọn người xếp thành một hàng, cặp vú đầy đặn mông mập va chạm nhau. Vú sữa cùng vú sữa ở giữa hoảng rầm rung động, mỗi đối với trước dao động bên phải hoảng vú sữa bên trong đều trang bị đầy đủ không kềm chế được muốn phun ra sữa. Vậy tại bò cái nhóm dưới bộ ngực phương nải cái rảnh, khi ào xuống sữa tư lên tiếng chỗ nào cũng có, giống như thác nước theo các nữ nhân núng vú ở giữa tư ra màu trắng vú trâu hội tụ tại nải cái rảnh trung hướng loại bỏ khí chảy tới. Tại nơi này bò cái nhóm thân phận đều bị con dấu in tại các nàng dao động đến bãi đi phì nhiêu mông phía trên, bao gồm tính danh, tuổi. Ba vòng, cao nhất mỗi ngày sản xuất nải lượng, mới vào bò lan ngày vân vân. Phía trên còn đắp có đối với các nàng con cái cấp bậc bình xét cấp bậc, này Nhất Lan là từ tam tới năm sao không đợi, cũng chính là ưu chất nhất bò cái lan. Đến bữa sáng thời gian, dưới trần nhà phương cho ăn thực khí sẽ tự động rót vào đại lượng vú trâu, tinh dịch, thuốc kích dục tài, các loại ngũ cốc loại thịt khuấy đánh thành thức ăn lỏng vật, dùng điểu bổng hình dạng ăn cơm quảng đâm vào một loạt bò cái trong miệng, tại quy định thời gian nội nuốt. Tại đây nhất thời bên trong, bò lan nội tham lam hút thức ăn gia súc tiếng cùng xì xì phốc phốc táp táp hút quảng âm thanh triệt liên tục không ngừng. Có thể thấy được bò cái nhóm đều đối với đầu uy thức ăn gia súc hết sức hài lòng. Thải Lân Thiên, được xưng quán đêm sĩ quan nữ quân nhân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôm nay cũng chỉnh đốn tốt trang bị vận sức chờ phát động. Bó sát người áo khoác da đem cánh tay tốt đẹp túi đeo khóa lại SM ý vị tình thú bên trong. Đây là nàng trên người duy nhất một món có thể xưng được là quần áo đồ vật. Đương nhiên, cái này áo khoác da kỳ ngắn vô cùng, phần sau chỉ có thể che đỡ thơm ngon bờ vai cùng bộ phận hồ điệp cốt, thải lân trắng nõn dài nhọn xà eo cùng xương sống, cùng với phía trước một đôi trắng nõn mập viên vú lớn đều bại lộ tai bên ngoài, bạo đỉnh mà ra một đôi vú sữa quả thực không giống nhân gian đồ vật, là mặc ở hậu áo lông đều giống như là hai luồng súng trái phá giống nhau đột đi ra to lớn y chén nải. Bởi vậy, phía trên trói buộc vài vòng dây lưng làm người ta miên man bất định. Ở giữa quần vú bộ phận bị hai cái đại hình thiết hoàng bóp chặt, khiến cho quần vú càng đỉnh, tiêu điểm càng sâu. Vú to như vậy cùng thân rắn tựa như eo nhỏ tạo thành rõ ràng đối lập, cực hạn mông bự cùng vú lớn ở giữa eo nhỏ không doanh nắm chặt, làm người ta nghĩ thấy nàng kia tinh tế trong bụng nhô ra một đóa to lớn nấm đầu tiến tiến lui lui bộ dáng. Nữ vương hình như cũng không dùng mặc quần lót, vùng mu ở giữa tư mật bộ vị dùng một cây dây lưng phải lấy nửa chắn nửa che. Đồng dạng có một cái hình tròn thiết hoàng đội lên nàng mẫn cảm bộ vị phía trên, đem tam điểm đều tụ tập, tại quán đêm đèn chiếu phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, giữa hai chân lông mu cũng thế được tinh quang, rất rõ ràng, thân kinh bách chiến nàng muốn đem mỗi một cái bộ vị đều tu toàn bộ đến mức tận cùng. Thải Lân biết rõ quán đêm nữ vương mỗi ngày xuyên đáp thời thượng, nên che bộ vị nhất định phải trăm phương nghìn kế lộ ra, có thể lộ địa phương ngược lại muốn dục che dục giấu. Như vậy mới đem tao mị cùng dâm đảng toàn bộ biểu hiện. Đương nhiên, to gan như vậy mặc lấy giới hạn quán đêm nội bộ, bình thường lúc ra cửa, Thải Lân vẫn là tuân theo tất yếu mặc lấy phương thức, lộ lưng áo lông mặt sau chạy đến khe mông, vạt áo miễn cưỡng che khuất lạc sâu vê bó sát người quần lót vùng mu, trên chân che đậy là một đầu đạm già sắt trong suốt tất dây đeo, cùng siêu gót nhỏ giày cao gót cùng hàng hiệu bao bao, mặc lên này thân chiến bào nàng. Bình thường không phải là một cước đạp lên quán trọ phi thăng xe thể thao, bình thường chính là đi làm pháo lộ phía trên, bao tắc giả bộ đủ loại áo mưa, đồ trang điểm cùng với thuốc tráng dương cùng đã dùng tất đen. Thanh Lân Thiên, thanh xà đế quốc thần miếu bên trong thường xuyên truyền đến du dương địch âm thanh, nghe nói là thánh nữ tại một cái thời điểm được đến một chi tín vật làm nàng yêu thích không buông tay, như là toái kim vậy rực rỡ giữa trưa ánh nắng mặt trời vẫy tại miếu thờ lối đi bên trong, có vị thiếu nữ ngồi ở đó suy địch. Nàng có thể mị hoặc lòng người con ngươi, như là có thể nhìn ra nhân đám đó nghĩ cái gì vậy lập lòe. Bởi vì khí trời nóng bức, vị này thánh nữ cận che đậy thân thể lụa mỏng xanh, nhiều điểm châu báu trang sức trụy tại trước ngực của nàng, hổ phách quan làm người ta hoa mắt thần mê. Hai miếng mặt liêm vậy tráo sa cuối trụy tại trước ngực của nàng, một đôi nửa trắng nửa che vú to ở giữa truyền đến tao nhã địch âm thanh, thanh lân đem sáo ngọc kẹp ở thâm thúy khe ngực bên trong, say mê thổi, gió nhẹ thổi qua nàng lục nhạt tráo sa. Khi phấn nộn quần vú như ẩn như hiện, như là một bức tranh sơn thủy theo lụa mỏng mặt sau nhưng lại có khác động thiên, cái này hư hư thực thực là đồ cho nên liền cái này treo bộ dáng.